Chương 451, quật khởi Dương Tiễn. Trên mạng càng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từng cái người xem đều lòng tràn đầy lửa giận, tại trên mạng mắng to Trương Minh Hiên. Không ít tài trí nữ tử lau nước mắt, hôm qua vẫn là gần nhau gặp lại, kề vai chiến đấu, mông lung yêu thương tại giữa hai người sinh ra. Hôm nay Linh Vận liền phản bội Dương Tiễn, còn muốn đánh cắp Bích Hà Đăng, Dương Tiễn bên người duy nhất thân hữu cũng đã mất đi, thực sự quá mức tàn nhẫn một điểm, chết không có lương tâm Trương Minh Hiên. Huyền không đảo, Trương Minh Hiên liên tục đánh mấy cái hắt xì, sờ lấy cái mũi tự nói ra, ai đang nghĩ ta à? Hoàng hậu không cao hứng nói ra, này chỗ nào là nhớ ngươi, rõ ràng đều đang mắng ngươi đâu. Trương Minh Hiên hắc hắc nói ra, ta tốt như vậy, làm sao có thể có người mắng ta? Lý Thanh Nhã nhíu mày nói ra, tại sao có thể dạng này tới quay? Linh Vận cứ như vậy phản bội Dương Tiễn rồi. Quá mức tuyệt tình đi. Lý Thanh Tuyền quơ hai chân, không thèm để ý chút nào nói ra, tỷ, loại chuyện này tại tu luyện giới là trạng thái bình thường a. Người vì bảo chết, yêu vì bảo vong, vì bảo bối phản bội thật nhiều a. Huynh muội tương tàn, vợ chồng bất hòa, nhiều lắm. Lý Thanh Nhã không khỏi nhíu mày. Trương Minh Hiên cười nói ra, tiếp tục xem đi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hiện tại ta cũng không tốt kịch tấu, không phải liền không có ý tứ. Mọi người đem ánh mắt lần nữa phóng tới trên màn hình, mới một tập mở ra, tập thứ 24, truy sát tái khởi. Linh Vận đánh cắp Bích Hà Đăng bốc đèn, trên đường đi ngày qua đến Thiên Đồng Nguyên Soái phủ, tại thủ vệ thiên binh ánh mắt cung kính hạ, cất bước đi vào. Đi qua một cái hành lang, đi vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong uy vũ Thiên Đồng đang ngồi ở trên thần tọa. Linh Vận nửa quỳ nói ra, ti chức chờ đến Dương Tiễn, đồng thời lấy được Bích Hà Đăng bốc đèn. Thiên Đồng nói ra, tốt. Đứng lên, áo choàng tung bay, nói ra, ta giúp ngươi luyện hóa bốc đèn, đạt được vô thượng pháp lực, đến giúp ta cầm nã Dương Tiễn. Linh Vận cung kính nói, đà tạ nguyên soái, ngươi cùng ta đến. Hai người thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Hạ giới, Dương Tiễn rời đi sân cốc. Hướng đảo núi xuất phát, đi hai ngày sau đó, đi vào một chỗ sơn cốc. Một tiếng ầm vang thiên địa vang vọng, thiên cung lật lên mây đen cuồn cuộn, phích lịch nổ vang. Dương Tiễn dừng lại bước chân, lóe điện quang mây đen hạ xuống, phía trên đứng lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng, dẫn đầu chính là áo choàng tung bay Thiên Đồng, cùng mặc nữ tính chiến y liề Linh Vận, chiến y liề màu tím, màu vàng kim nhạt miếng lót vai, vẽ lấy nồng đậm yên hương trang, một chút nhìn qua tuyệt không phải người tốt lành gì. Dương Tiễn đau lòng nhìn xem Linh Vận nói ra, vì cái gì? Linh Vận mặt không biểu tình nói ra, Dương Tiễn, đầu hàng đi. Đi với ta Ngọc Đế trước mặt thỉnh tội. Dương Tiễn hít một hơi, trong tay lóe lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xuất hiện tại trong tay, cắn răng nói ra, vậy thì tới đi. Linh Vận thanh hát một tiếng, lôi ra một trận huyễn ảnh hướng Dương Tiễn đánh tới, song đao nơi tay thiên hạ ta có, hai thanh liếu diệp đoàn đao, chém ra thẳng tiến không lùi bổ thiên chi thế. Hai người đấu cùng một chỗ, chiến miên bên trong lóe ra sắc cơ, đinh đinh đương đương tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai, điện quang hỏa thạch tại không trung vang khắp nơi, trên mặt đất đánh tới trên trời đánh tới trên mặt đất, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Rên lên một tiếng, Linh Vận lảo đảo bay ngược trở về, Thiên Đồng lóe lên xuất hiện tại Linh Vận sau lưng, một tay đặt tại nàng trên vai, ngừng lại thế đi. Linh Vận cúi đầu nói ra, ti chức vô năng. Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao hướng Thiên Đồng, giận bổ mà đến, chết đi. Thiên Đồng giơ tay ra, cựu sĩ Đinh Ba xuất hiện tại trong tay, nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ học bao nhiêu bản sự. Tay kéo một cái, áo choàng bay lên, lập tức có một cái thiên binh tiến lên tiếp được. Mặc ngân giáp Thiên Đồng hướng phía Dương Tiễn đánh tới, oanh một tiếng đụng vào nhau, Dương Tiễn lập tức bay rớt ra ngoài. Thiên Đồng nên đón tiếp lấy. Một tay nắm lấy cửu sĩ Đinh Ba dễ như trở bàn tay hóa giải Dương Tiễn từng cái công kích, mỗi công kích một lần đều có thể đem Dương Tiễn đánh bay ra ngoài. Dương Tiễn miệng đầy máu tươi, phát ra từng tiếng gầm thét hướng Thiên Đồng bổ tới. Thiên Đồng dễ như trở bàn tay nghiêng người tránh thoát, Dương Tiễn lập tức biến chiêu quét ngang hướng Thiên Đồng cổ. Thiên Đồng vân đạm phong khinh lui ra phía sau một bước, liền để hắn một chiêu thất bại. Thiên Đồng một bên trốn tránh Dương Tiễn công kích, một bên nói ra, kém một chút. Vẫn là kém một chút. Ngươi luyện công thời điểm nhất định nghĩ đến, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, đến thực chiến thời điểm lại luôn là kém một chút. Dương Tiễn con ngươi co rụt lại, Thiên Đồng liền biết mình nói đúng. Thiên Đồng một chiêu đem Dương Tiễn đánh bay, nói ra, ngươi còn kém xa lắm đâu. Dương Tiễn hận hận nhìn Thiên Đồng một chút, quay người biến thành một cái vân tức cao phi mà đi. Tập thứ 24 xong. Tây Du trên đường, Tôn Ngộ Không vui vô cùng hắc hắc nói ra, bắt giới, làm cho gọn gàng vào. Kém một chút. Tham gia không nhiều. Dương Tiễn cũng có chịu huấn thời điểm. Ha ha ha hỉ hỉ ha ha. Chư bắt giới khiêm tốn nói ra, ở đâu? Ở đâu? Bình thường mà thôi. Đường Tam Tạng nói ra, tục ngữ nói, thả hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc cưới. Bắt giới ngươi lúc trước mở ra linh vận thí chủ cùng Dương Tiễn thí chủ, lại là không ổn. Chư bắt giới im lặng nói ra, sư phó, lời này ngài nói liền không thích hợp đi. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra, phù hợp, làm sao lại không thích hợp. Đừng quên, chúng ta sư phó có đùa giỡn tiên tử tiền lệ tại A. Chư bát giới giật mình, cho Đường Tam Tạng một cái người một nhà ánh mắt, cùng chung chí hướng A. Đường Tam Tạng sắc mặt lập tức liền đen, chiêu ôn hầu tử. Đáng chết hầu tử. Sau đó mấy ngày, thần đăng chuyện đổi mới không ngừng, Dương Tiễn tại Thiên Đồng Nguyên Soái cùng linh vận truy sát hạ, vất vả đào vòng, quốc gia, thôn trấn, hoang dã, trốn không có thể trốn. Cuối cùng thực sự không cách nào, chỉ có thể lần nữa chạy trốn tới Ngọc Tuyển Sơn. Thiên Đồng Nguyên Soái lần này trực tiếp nuôi lớn binh vây quét Ngọc Tuyển Sơn, 10 vạn thiên binh bày ra đại trận, Thiên Đồng mượn thiên binh chi lực, đối cứng Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Cuối cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân ban cho Dương Tiễn một bình cựu chuyển kim đan, Dương Tiễn sau khi phục dụng pháp lực tăng nhiều, lần nữa giết ra Ngọc Tuyển Sơn, Thiên Đồng Nguyên Soái một đường truy sát, chiến đấu không ngừng, Dương Tiễn một đường chiến đấu bên trong, thực lực phi tốc đề cao. Trên đường đi Dương Tiễn còn thu phục Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thần thú Hạo Thiên Quyển, tại Mai Sơn gặp được Mai Sơn 6 huynh đệ, 7 người kết bái hợp xưng Mai Sơn Thất Thánh, thu phục 1.200 cỏ đầu thần. Thực lực dần dần mạnh, tự thân thế lực cũng dần dần hoàn thiện, không lâu sau đó liền đã cùng Thiên Đồng Nguyên Soái đánh cái tương xứng. Một ngày ban đêm, Dương Tiễn, Dương Thiền, áo đen hèn mọn Hạo Thiên Quyển, ngồi ở trong viện dưới ánh sao, Dương Thiền thổi du dương tiếng địch. Hạo Thiên Quyển túi đầu chơi lấy điện thoại, thỉnh thoảng phát ra một trận hèn mọn tiếng cười. Nhị Lang Thần nhắm mắt nghe tiếng địch, ngón tay gõ gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ứng hòa tiếng địch. Dương Tiễn mở to mắt mỉm cười nói ra, đã đến giờ. Dương Thiền đem cây sáo buông xuống, cười hì hì nói ra, thời gian đến A. Nhanh bắt đầu. Hạo Thiên Quyển ngẩng đầu, cười hắc hắc nói, nhanh đến đại kết cục, bên trên một tập bọn hắn đều đã đi tới đảo chân núi. Dương Tiễn hít một hơi, lông mày sâu nhăn, trong lòng đã chờ mong cũng có một tia e ngại. Chương 452, Chiến Thiên Đồng. Vạn chúng chú mục bên trong, thần đăng chuyện đổi mới đến thứ 41 tập, vô số nhà đỉnh đều canh giữ ở TV trước đó. Rất nhiều người đi theo âm nhạc ngâm nga lấy khúc chủ đề, mọi người trong lòng đều biết, khoảng cách kết thúc không nhiều lắm. Đối mỗi ngày đổi mới đã chờ mong vừa hy vọng nó tới chậm một điểm, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Hình tượng vừa mới bắt đầu, một thân thanh y Lý Tuấn Lãng phi phàm Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Khuyển cùng Mai Sơn 6 huynh đệ đến chậm rãi hướng đảo núi đi tới, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, áo quyết bồng bềnh, toàn bộ thiên địa đều tản ra khí tức túc sát, tràn đầy mưa gió nổi lên kiềm chế. Điện thoại trước người xem đều nhìn hết sức chăm chú, con mắt tỏa ánh sáng, trong tay nắm chặt nắm đấm, đây là muốn cuối cùng quyết chiến A. Dương Tiễn đi đến đảo núi trước đó, ầm vang quy xuống, cao giọng nói ra, con bất hiếu Dương Tiễn bái kiến mẫu thân. Trong màn hình đảo núi biến trong suốt, trung điệp núi đá bên trong, một cái mỹ phụ bị một tòa kim sắc lồng giam giam ở trong đó, không được tự do. Giao cơ mặt mũi đau khổ, lắc đầu liên tục nói ra, nhị lang, ngươi đi. Mẫu thân biết ngươi còn rất tốt, liền đã rất hạnh phúc, nhanh rời đi nơi này. Dương Tiễn thẳng tắp quỳ gối đá vụn phía trên, ánh mắt xuyên thấu núi đá, nhìn xem bị vây ở trong lòng núi giao cơ, kiên định nói ra, nương, hài nhi hôm nay nhất định phải cứu ngài ra, nhìn xem ngươi vây ở lòng núi này bên trong chịu khổ, hài nhi làm không được. Giao cơ nhìn xem cứng chắc Dương Tiễn, trong mắt rơi lệ, không ngừng lắc đầu nói ra, không cần, nhị lang không cần chọc giận cứu cứu ngươi. Dương Tiễn đánh gậy nói ra, không có, ta không có cứu cứu. Dương Tiễn đứng lên, đào núi thấu thị biến mất, trở về hình dáng ban đầu, núi là núi cây là cây. Dương Tiễn một đạo tiếng quát vang lên. Thiên Đồng, linh vận từ đảo phía sau núi mặt đi tới, đi vào đảo núi trước đó, cùng Dương Tiễn một đám người đối mặt. Hạo Thiên Khuyển cánh cung xoay người, phát ra ô ô gầm nhẹ thanh âm, trong mắt tỏa ra hung quang. Dương Tiễn nhìn về phía Thiên Đồng, ánh mắt phun lửa, cắn răng nói ra, Thiên Đồng, ta muốn ngươi chết. Sau đó thương tiếc nhìn về phía Linh Vận sắc mặt không thay đổi. Thiên Đồng nguyên xoáy tay vừa nhấc bầu trời mây đen nổ lên, gió xoáy vân dũng, thiên binh thần tướng xuất hiện, đao thương như rừng. Cựu sĩ Đinh Ba xuất hiện tại Thiên Đồng nguyên xoáy trong tay, vang một tiếng trùng điệp trống trên mặt đất, núi đá nổ tung. Thiên Đồng nguyên xoáy nói ra, có bản nguyên xoáy ở đây, các ngươi mơ tưởng tiến lên một bước. Dương Tiễn tay khẽ động, tam tiên lưỡng nhận đao phát ra một tiếng long âm, lạnh nhạt nói, ngăn ta cứu mẹ người. Thiên Đồng nguyên xoáy dưới chân trùng điệp dẫm mạnh, dơ lên cửu sĩ Đinh Ba liền hướng Dương Tiễn đánh tới, quắc, chúng thiên binh nghe lệnh, giết. Bầu trời thiên binh cùng kêu lên quát, nặc, hóa thành từng đạo lưu quang hướng xuống mặt vọt tới. Chiến tranh vừa chạm vào mà phát, Mai Sơn sáu huynh đệ cùng Hạo Thiên Khuyển cùng thiên binh thiên tướng chém giết cùng một chỗ, Nhị Lang Thần cùng Thiên Đồng nguyên xoáy tại không trung chiến đấu. Dương Tiễn đối Thiên Đồng không chút nào rơi hạ phong, ẩn ẩn còn chiếm theo lấy ưu thế. Không có một kích đều là long trời lở đất. Điện thoại trước không ít người xem đều là một trận hoảng hốt, nguyên lai Dương Tiễn đã trưởng thành đến tình trạng này a. Cùng Thiên Đồng nguyên soái chiến đấu không rơi mảy may hạ phong. Sau đó chính là một trận nhiệt huyết sôi trào, rốt cục đợi đến cái này thời điểm, hận không thể tiến vào trong điện thoại di động, cùng Dương Tiễn kề vai chiến đấu. Hống hống hống, Dương Tiễn cố lên. Thiên Đồng nguyên soái một bừa cào hướng Dương Tiễn vào đầu đánh tới. Vang một tiếng vang vọng, Dương Tiễn hoành đao phía trước, đem cửu sĩ Đinh Ba gắt gao ngăn trở. Thiên Đồng nguyên xoáy nhìn xem Dương Tiễn nói ra, rút đi. Dương Tiễn cắn răng nói ra, mơ tưởng. Dùng sức đỡ lấy, đem cửu sĩ Đinh Ba tung bay, tam tiên lưỡng nhận đao hướng Thiên Đồng nguyên xoáy bên hông vạch tới, đinh đinh đương đương sắt thép va chạm thanh âm, không dứt như mà thôi. Lại chiến đấu một hồi, Thiên Đồng nguyên xoáy cười nói ra, người người thua. Dương Tiễn nhìn lướt qua phía dưới, chỉ thấy Linh Vận lôi ra từng đạo tàn ảnh tại Mai Sơn sáu bạn ở giữa xuyên qua, mỗi một kích đều đánh bọn hắn chật vật không chịu nổi. Hạo Thiên Khuyển đối chiến thiên tướng phát ra ô ô tiếng kêu. Dương Tiễn cắn chặt răng, trên tay xuất lực lớn hơn mấy phần. Mắt thấy Mai Sơn sáu bạn đều muốn chiến bại bị bắt, Hạo Thiên Khuyển bị một đám thiên tướng vây quanh ở trong đó, chiến bại cũng là vấn đề thời gian. Người xem cũng đều là trong lòng âm thầm gấp. Cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, hiện tại nên như thế nào cho phải? Chẳng lẽ Dương Tiễn bọn hắn phải thua sao? Bầu trời đột phát dị biến, trên tầng mây nhiễm lên một mảnh hoa mị sắc thái, một cái thải y y nữ tử phiêu nhiên rơi xuống. Linh Vận ngẩng đầu nhìn nữ tử kia quát, ngươi là người phương nào? Nhanh chóng thối lui. Nữ tử kia mỉm cười nói, Linh Vận tỷ tỷ, ta là Dương Thiên A. Linh Vận trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay tại chiến đấu Dương Tiễn, cũng cúi đầu kinh hỉ kêu lên, Thiền Nhi. Linh Vận hít một hơi, ánh mắt trở nên lạnh, nói ra, ngươi không nên tới. Dương Thiền trong mắt lóe lên một tia kiên định nói ra, ta là tới giúp nhị ca cứu mẹ thân, Linh Vận tỷ tỷ ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi tránh ra đi. Linh Vận song đao dương lên, một câu không nói, nhưng là đã biểu lộ thái độ. Dương Thiền phiêu nhiên tiến lên, cùng Linh Vận đánh nhau, hai người ngươi tới ta đi, phiêu nhiên như tiên. Trong lúc nhất thời đánh cái bất phân cao thấp, Mai Sơn sáu bạn không có Linh Vận áp chế, thừa cơ phản kích, thiên binh thần tướng căn bản không phải bọn hắn đối thủ, bị đánh cái hoa rơi nước chảy, sau đó cứu ra Hạo Thiên Khuyển, vây công Linh Vận. Bảy người một chó đem Linh Vận bao bọc vây quanh, mật thiết phối hợp, ngươi tới ta đi, cho dù Linh Vận thực lực siêu nhiên cũng bị bảy người hợp lực đánh thành trọng thương. Điện thoại tiền quan chúng, đều reo hò gọi tốt, làm cho gọn gàng vào. Kích động không thôi. Quán giang khẩu, Hạo Thiên Khuyển nắm lấy tóc, bất mãn kêu lên, lúc trước, ta nào có thảm như vậy. Dương Tiễn hừ một tiếng nói ra, năm đó một trận chiến, tới cũng không chỉ Thiên Đồng, còn có năm cực chiến thần. Dương Thiền nhìn xem màn hình điện thoại di động, sững sờ nói ra, lúc trước cứu nương, ta không có xuất hiện, nếu như ta xuống tới, có lẽ nương liền không sẽ chết. Dương Tiễn an ủi nói ra, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi khi đó tại Hoa Hoàng Cung. Dương Thiền cắn môi một cái nói ra, ta hẳn là tới. Hạo Thiên Khuyển đột nhiên nói ra, đã Trương công tử cải biên trận chiến đấu này, để tiểu thư cũng xuất hiện ở chiến trường, có phải là có khả năng cũng cải biên kết cục, để trưởng công chúa điện hạ sống xuống tới. Dương Tiễn, Dương Thiền sững sờ, nhìn xem màn hình điện thoại di động thật sâu thở phì phò, thật sẽ cải biến kết cục sao? Mẫu thân thật sẽ sống xuống tới sao? Liền xem như giả, cũng được a. Video nhất chuyển, đi tới Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế ngồi cao thần vị phía trên, trước mặt hiện lên một mảnh kính tượng, bên trong phát ra chính là Dương Tiễn tại đảo núi lớn chiến tràng cảnh. Thẳng đến Linh Vận cùng người khác thiên binh chiến bại, Ngọc Đế mới thở một hơi, đem hư không kính giống tán đi, chậm rãi đứng lên, phía sau nở rộ vô lượng thần quang, dù cho điện thoại trước đó người xem cũng đều cảm giác được loại kia áp lực nặng nề, trong mắt lóe một tia tuyệt vọng, mạnh như vậy Ngọc Đế Dương Tiễn sẽ là đối thủ sao? Khán giả tâm không khỏi chìm xuống dưới. Ngọc Đế vừa đứng lên, đại điện bên ngoài 12 cái hình thái khác nhau người đi đến, có tóc trắng phơ tay nâng bảo ấn lao giả. Có người mặc đạo bào màu tím tay cầm bảo kính trung niên đạo sĩ, có người mặc long bào sắc mặt uy nghiêm long tộc, có mặc vải thô áo gai tay cầm tử kim dây thừng lao giả chờ chút. Chương 453, Khô Nở Ngọc Đế. 12 người ẩn ẩn đem Ngọc Đế vây quanh trong đó. Dương Tiễn Sư Tôn Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay nói ra, còn xin Đại Thiên Tôn dừng bước. Ngọc Đế xanh cả mặt cả giận nói, thật can đảm, ai cho các ngươi lá gan, lại dám xông vào thiên đỉnh. 12 người cười không nói. Một cái lao giả cười ha hả không người cười ha hả nói ra, còn xin bệ hạ an tọa thiên đình, chớ có để sư huynh đệ ta khó xử, chuyện kế tiếp liền giao cho bọn nhỏ đi. Ngọc Đế quanh thân tản ra lăng nhiên khí tức, khổng lồ khí tức chậm rãi thức tỉnh, trong ánh mắt lóe hàn quang, cả giận nói, cho chấm cút. Một trưởng vô gia cửu long gào thét, 9 đầu khổng lồ kim long từ lòng bàn tay bay ra, lân giáp trưng dương. Dương nanh múa vuốt hướng 12 người bay đi. 12 người gầm nhẹ một tiếng, phiên thiên ấn, âm dương bảo kính, sừng rồng kiếm, khổn tiên thẳng, không động ấn, độn long trụ, nô câu song kiếm, thanh tịnh lưu ly bình, trảm tiên kiếm, hàng ma sử, ngũ hỏa thất cầm phiến 12 cái pháp bảo đẳng không mà lên, tại không trung kết thành một đạo kỳ huyễn trận pháp. 12 người bay lên không, liên tục không ngừng cho trận pháp phương pháp nhập lực. Một đạo hỗn độn màng ánh sáng đem Ngọc Đế bao phủ ở bên trong. 9 đầu kim long đâm vào màng ánh sáng bên trên, giống như châu đất xuống biển nổi lên một trận gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Đỉnh chân nhân vuốt râu cười ha hả nói ra, "Bệ hạ, trận này tên là Hỗn Nguyên trận, chính là sư tôn ban tặng, không giết, không chấn, cũng không thể bền bỉ, chỉ có một cái tác dụng nói tù, bằng vào ta sư huynh đệ 12 người chi năng, đủ để cầm tù bệ hạ mấy tháng có thừa." Ngọc Đế giận dữ hét, lớn mật. Chờ ta ra ngoài, tất sát các ngươi. Thập nhị kim tiên ha ha đắc ý cười to. Điện thoại tiền quán chúng cũng cười, hưng phấn vì thập nhị kim tiên gọi tốt. Dương Tiễn Sư Phó thật sự là quá tuyệt, hiện tại không có Ngọc Đế xuất thủ, còn có ai có thể cản ta phong lưu phong khoáng đại Dương Tiễn. Video chuyển tới hạ giới đảo núi, Dương Tiễn 12 người đem thiên bồng vây quanh ở trong đó. Đại hắc cầu vông vông đối thiên bồng tê, hưng phấn dị thường. Miệng bên trong chảy nước miếng. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhất chuyển, quắc, giết. Dẫn đầu hướng thiên đồng nguyên xoáy đánh tới, mũi đao mang theo thấu xương phong mang chém thẳng vào thiên đồng cái chán. Thiên đồng nguyên xoáy quát lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào hướng Dương Tiễn phóng đi, một tiếng ầm vang vang vọng, cựu sĩ đinh ba thẳng tắp đụng vào tam tiên lưỡng nhận đao, mang theo pháp lực tản ra riêng phần mình kỳ lạ quan mang, tại giao kích địa phương va chạm, cường đại khí áp càn quét mà ra. Hai người tóc dài bay múa, áo bào bay phất phới, hai mắt tản ra sắc bén ánh mắt. Dương Thiền Thanh hát một tiếng, cầm trong tay tiên kiếm hướng thiên đồng đánh tới, lóe lên xuất hiện tại thiên đồng nguyên xoáy bên cạnh, trường kiếm cắt vào bên hông. Thiên đồng lúc này quyết đoán, một cái lật nghiêng cả người bay tứ tung lật đi, cựu sĩ đinh ba thuận tay vung lên liền hướng Dương Thiền đánh tới. Dương Thiền sau lật thiết bản kiểu, cựu sĩ đinh ba dán chặt lấy gương mặt xinh đẹp đảo qua. Mai Sơn 6 huynh đệ cũng công kích đi lên, đao thương đều tới, pháp thuật cùng vang lên. Một đám người cộng thêm một con chó vây quanh thiên đồng nguyên soái, Dương Tiễn chủ công, những người còn lại phụ trợ, thiên đồng nguyên soái kiệt lực chống đỡ. Nửa ngày chi hậu thiên đồng nguyên soái đã nhận mấy lần công kích, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Trong loạn chiến, Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trùng điệp đánh vào thiên đồng nguyên soái ngực, thiên đồng nguyên soái phốc một ngụm máu tươi phun ra, lưu tinh bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở đảo núi phía trên, thuận ngọn núi lăn xuống tới. Dương Tiễn tử trên trời giáng xuống, tam tiên lưỡng nhận đao chỉ vào thiên đồng nguyên xoáy cổ. Dương Thiền mấy người cũng từ không trung rơi xuống, đem thiên đồng nguyên xoáy bao bọc vây quanh. Thiên Bồng Nguyên Soái dây rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến, sủi lơ tại trên loạn thạch, liên tục ho khan, thơ máu từ khỏe miệng chảy xuống, cười ha hả nhìn về phía mấy người nói ra, ta phụng bệ hạ chi mệnh trấn thủ đảo núi, ai cũng không thể tới. Dương Tiễn trong mắt lóe lanh quang nói ra, vậy ta liền giết ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái cười nói, tới đi. Như thế cũng coi như không phụ bệ hạ nhờ vả. Nhắm mắt lại, vươn cổ liền giết. Dương Tiễn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao chậm rãi nâng lên, xúc thế, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Trong mắt tàn khốc lóe lên bỗng nhiên thọt về phía trước, một thân ảnh hiện lên, Dương Tiễn trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao treo giữa không trung rốt cuộc đâm không đi xuống, chỉ thấy Linh Vận giang hai cánh tay ngăn tại Thiên Bồng Nguyên Soái trước người. Dương Tiễn trong lòng rất lo lắng đau đớn, nói ra, vì cái gì? Linh Vận không chút nào yếu thế nhìn xem Dương Tiễn con mắt nói ra, ngươi không thể giết hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái ho khan hai tiếng, nói ra, Linh Vận, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi có thể đi, không cần phải để ý đến ta. Linh Vận lắc đầu nói ra, Nguyên Soái, ngươi không thể chết, ngươi không sai, đem sự tình đều nói cho hắn biết đi. Thiên Bồng Nguyên Soái kiên định nói ra, giữ vững đảo núi, đây là ta chỗ chức trách. Linh Vận lắc đầu, nhìn về phía Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn, hiện tại ngươi cũng có như thế tu vi. Để tay lên ngực tự hỏi một phàm nhân vẫn còn con nít dưới tay ngươi có thể trốn bao lâu. Thiên Bồng Nguyên Soái cả giận nói, Linh Vận, ngươi ngậm miệng. Dương Tiễn chấn động trong lòng, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, phảng phất mình tận lực né tránh vấn đề này. Dương Tiễn cắn răng nói ra, nháy mắt. Linh Vận cười nói, ngươi tại Thiên Bồng Nguyên Soái trong tay chạy trốn bao lâu. Ngươi xuất sư về sau, gặp được thiên binh thiên tướng truy sát. Là Nguyên Soái lần lượt tại ma luyện công phu của ngươi, thật nhiều lần tại ngươi trốn không có thể trốn tình huống dưới, đều là Nguyên Soái buông tha ngươi, ngươi thật coi Thiên Bồng Nguyên Soái là phế vật hay sao? Dương Tiễn cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tay run nhẹ nhẹ, chậm rãi thu hồi thân đao. Dương Tiễn túi đầu nói ra, vậy còn ngươi? Tại sao phải trộm Bích Hà Đăng? Linh Vận quật cường nói ra, có cường đại Bích Hà Đăng tại bên cạnh ngươi, ngươi chỗ nào sẽ còn đạt được ma luyện? Dương Thiền quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, nói ra, ca. Linh Vận lâm vào hồi ức nói ra, Thiền Nhi rơi vào vách núi một lần kia, ta dự định hy sinh chính mình vì ngươi ngăn lại truy binh. Thiên Bồng Nguyên Soái bắt lấy ta về sau, cũng không có làm khó ta, mắt của ta nhìn xem hắn bài binh bố trận, đưa ngươi ép về phía Ngọc Tuyển Sơn, dùng hai cái thiên binh nói cho ngươi Ngọc Tuyển Sơn trên có đại năng giả, ngươi lên núi bái sư thời điểm, chúng ta ngay tại trong tầng mây nhìn xem ngươi. Từ khi đó bắt đầu, ta liền đã quyết định, nghe theo Nguyên Soái mệnh lệnh, cùng một chỗ ma luyện ngươi. Dương Tiễn hít sâu hai cái, ngực kịch liệt chập trùng, biểu hiện ra hiện tại hắn không bình tĩnh, ha ha cười nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Trong mắt chứa thâm tình nhìn xem Linh Vận nói ra, Linh Vận, cảm ơn ngươi. Linh Vận gương mặt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Dương Thiền nhìn một chút Dương Tiễn lại nhìn một chút Linh Vận, cười thần bí. Liền vội vàng tiến lên đem Linh Vận nâng đỡ nói ra, Linh Vận tỷ, ngươi không sao chứ? Linh Vận dựa vào Dương Thiền, gượng cười nói, Thiền Nhi, ngươi hạ thủ có chút nặng. Dương Thiền không tốt ý tứ cười cười. Dương Tiễn không người nghiêm túc đối Thiên Bồng Nguyên Soái nói ra, đà tạ Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái kiên định nói ra, ta vẫn là sẽ không để cho các ngươi quá khứ, trừ phi ngươi giết ta. Dương Tiễn hơi trầm lại, nói ra, Nguyên Soái đại ân. Dương Tiễn khắc trong tâm khảm. Nguyên Soái không nguyện ý nhường đường, Dương Tiễn chỉ có thể đắc tội. Dương Tiễn ngồi thẳng lên, nói ra, Khang đại ca, làm phiền các ngươi đem Nguyên Soái khống chế lại. Chương 454, Khai Sơn. Dương Tiễn sau lưng một cái cầm trong tay song xiên trung niên hán tử Khang An Dụ, nói ra, được rồi. Bước đi tiến lên, ôm quyền cười nói, Nguyên Soái, đắc tội. Vung tay lên. Một đạo kim sắc ánh sáng dây thường đem Thiên Bồng Nguyên Soái trói buộc chặt, Khang An Dụ tiến lên bắt lấy Thiên Bồng Nguyên Soái, liền hướng về sau mặt đi đến. Thứ 41 tập xong. Quán Giang Khẩu Dương Tiễn bưng lên trước mặt trà lạnh một ngụm chút xuống, trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên một đạo huyết quang, tiếp theo tập mẫu thân liền đi ra rồi hả? Dương Thiền lo lắng nói ra, nhị ca, ngươi không sao chứ? Dương Tiễn thở dài một hơi nói ra, không có việc gì. Ta đã tự phong tu vi, coi như không kiểm soát, cũng có các ngươi giúp ta. Dương Thiền lừ một tiếng, liên tục gật đầu, trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Gượng cười nói, nhị ca,

không tổn hại mảy may. Dương Tiễn phốc một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, trực tiếp bị phản chấn bay ngược trở về, ở trong núi lăn lộn đập ngã không biết bao nhiêu cây cối, trên mặt đất lê ra một đầu hồng câu. Dương Thiền giật mình kêu lên, nhị ca. Đang không mà lên, hướng Dương Tiễn bay đi, rơi vào Dương Tiễn bên người, đem Dương Tiễn nâng đỡ, lo lắng nói, nhị ca, ngươi thế nào? Dương Tiễn ngơ ngác lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì? Ngửa mặt lên trời gào thét nói, vì sao lại dạng này? Tay tại trên mặt đất vỗ, một tiếng vang vọng, Dương Tiễn lần nữa đằng không mà lên, như lưu tinh hướng phía đảo núi đánh tới. Một tiếng ầm vang vang vọng, Dương Tiễn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đập ngã cây cối không biết bao nhiêu. Lần nữa đằng không mà lên, Dương đao bổ về phía đảo núi, cũng lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Không biết bao nhiêu lần về sau, Dương Tiễn quần áo tả tơi quỳ gối trong hố sâu, tóc thai bù xù. Đào núi không tổn hại mảy may, ngay cả cái cục đá đều không có chấn rơi. Dương Thiền ôm Dương Tiễn, khóc thút thít nói, ca, nhị ca. Dương Tiễn đứng lên, thất hồn lạc phách quỳ rạp xuống đất, hai tay phanh phanh nện tại đại địa phía trên, thống khổ kêu lên, vì cái gì? Vì cái gì? Ngửa mặt lên trời gào thét nói, Ngọc Đế. Điện thoại tiền quán chúng phảng phất cũng có thể cảm giác được hắn kia từ đáy lòng tản ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trong lòng không khỏi cũng phát ra một trận đối Ngọc Đế oán hận chi tình. Quán giang khẩu, Dương Thiền lo lắng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt đã nổi lên hồng quang, nhìn qua trạng thái cũng không phải rất tốt. Dương Thiền không khỏi nói ra, nhị ca, cái này ngày mai lại nhìn đi. Dương Tiễn chém đinh chặt sắt nói ra, không cần, ta có thể khắc chế. Hạo Thiên Khuyển cũng nháy đều không nháy mắt nhìn xem Dương Tiễn, rất là lo lắng. Kịch bản tiếp tục thúc đẩy. Mai Sơn sáu huynh đệ cũng đều mau chạy tới đến Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn nhìn xem bị trói lại Thiên Đồng Nguyên Soái, lập tức đứng lên, tiến lên nắm lấy bờ vai của hắn quát, Thiên Đồng Nguyên Soái, nói cho ta, như thế nào mới có thể bổ ra đảo núi? Nói cho ta. Chương 455, Khai Sơn Phủ. Thiên Đồng Nguyên Soái nghiêm túc nhìn xem Dương Tiễn nói ra, từ bỏ đi. Đào Sơn chính là bệ hạ lấy Hạo Thiên Tháp bày ra phong ấn, không người có thể phá. Dương Tiễn lắc đầu cắn răng nói ra, ta không tin mẫu thân còn chờ ta, ta cứu nàng ra, ta không tin. Mai Sơn sáu huynh đệ, đều lo lắng kêu lên, nhị gia, ngươi tỉnh táo một chút. Nhị gia, ngài đừng xúc động. Ai nói không có cách nào. Từng tiếng lãng tiếng cười vang lên. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái tóc bạc trắng gầy gò lao đạo, chính là kia Ngọc Đỉnh chân nhân. Dương Tiễn thất hồn lạc phách nói, sư phó, đệ tử vô năng. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem Dương Tiễn nói ra, chớ có từ bỏ, ta biết có một bảo có thể phá núi này. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói, cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân chậm chậm nói ra, viễn cổ Nghiêu Đế thời điểm, hồng thủy tràn lan, yêu ma tứ ngược, nhân gian dân chúng lầm than. Có đại vũ người lấy tức nhưỡng xây đập, lấy thần thiết lượng nước, lấy hà đồ định thủy thế, lấy thần phủ khai sơn tích nói. Này búa tên là khai sơn phủ, đến người đạo khí vận. Thiên địa công đức gia trì, uy lực vô tận, nhất định có thể bổ ra đào sơn. Khai sơn phủ ở đâu? Ngọc Đỉnh chân nhân vuốt râu mỉm cười nói ra, Vũ Đế Bình lũ lụt về sau, thần thiết chi bổng thả cùng Đông Hải, hà đồ quy về hỏa vân động, khai sơn phủ chìm vào Hoàng Hà thủy phủ. Dương Tiễn nói ra, ta cái này đi Hoàng Hà lấy khai sơn phủ. Xoay người rời đi. Ngọc Đỉnh chân nhân dặn dò, nhớ lấy, khai sơn phủ từ Hoàng Hà thủy thần thủ hộ. Khi thành tâm cầu lấy, chớ có dùng sức mạnh. Dương Tiễn đằng không mà lên, qua lại tầng mây cương phong bên trong. Tây Du trên đường, Chư Bát Giới cười nói, sư huynh, kia lượng nước gậy sắt hiện tại ngươi trong tay, khai sơn phủ tại Dương Tiễn trong tay, ngươi cùng Dương Tiễn tên kia thật đúng là duyên phận không cạn. Tôn Ngộ Không hướng trong lỗ thai sờ mó, tú hoa châm lớn nhỏ như ý kim cô đồng xuất hiện tại trong tay, tại lòng bàn tay hô hô xoay tròn biến lớn. Tôn Ngộ Không tay cầm như ý kim cô đồng nói ra, ngươi nói ta lão tôn kim cô đồng chính là đại vũ lượng nước thần binh. Chư Bát Giới gật đầu nói ra, không sai, cái này gậy sắt chính là thái thượng lão quân thải thủ sơn chi đồng, tại đâu xuất cung lò bắt quái bên trong luyện chế mà thành, lại phải trị thủy công đức nhân tộc khí vận, mới có bây giờ uy lực. Có thể xưng là nhân tộc thần khí vậy. Trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Như thế khí vận công đức chi bảo cũng không phải bình thường người có thể vận dụng, cũng không biết ngươi cái con khỉ này ra sao lai lịch, vậy mà có thể sử dụng nhân tộc khí vận thần khí. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vui vô cùng nói, kim cô đồng vậy mà như thế cao minh. Lại hỏi, ta cái này kim cô đồng cùng kia khai sơn phủ so sánh như thế nào? Bát Bát Giới nói ra, tương xứng. Tôn Ngộ Không lập tức phiền muộn, vậy mà tương xứng. Kia Dương Tiễn trừ khai sơn phủ còn có tam tiên lưỡng nhận đao cùng ngân đạn kim cung, dạng này so sánh mình chẳng phải là yếu mấy phần. Sa Hòa Thượng cười ha hả nói ra, nhị sư huynh biết đến thật nhiều. Chư Bát Giới cười ha hả nói ra, kia là đương nhiên. Tam giới ít có ta lão chư không biết sự tình. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên nói ra, sư đệ, ngươi biết nơi nào có vô chủ pháp bảo sao? Dắt. Chư Bát Giới ngây ngẩn cả người, cái này thật đúng là không biết. Chư Bát Giới ho khan hai tiếng nói ra, sư huynh, pháp bảo đều là ngoại vật, vẫn là mình tu vi trọng yếu. Xem tivi, tiếp tục xem tivi. Tôn Ngộ Không cắt một tiếng, mấy người tiếp tục xem tivi phát ra. Dương Tiễn tiến vào Hoàng Hà Thủy Phủ, hướng Hoàng Hà Thủy Quân cầu lấy khai sơn phủ. Hoàng Hà Thần Quân nói cho Dương Tiễn, chỉ có thông qua vũ đế bảy khảo nghiệm mới có thể có đến khai sơn phủ. Tiếp xuống tới toàn tập đều là Dương Tiễn tiếp nhận khảo nghiệm cố sự. Liên tiếp thả 3 ngày 6 tập, Dương Tiễn rốt cục hoàn thành vũ đế khảo nghiệm. Cửa thứ nhất thi đức, cửa thứ hai thi trí, cửa thứ ba thi võ, cửa thứ tư thi dũng, cửa thứ năm thi hy sinh. Ban đêm tất cả mọi người tại điện thoại trước chờ đợi, thứ tư 19 tập bắt đầu. Khi Dương Tiễn cầm khai sơn phủ, đi ra bí cảnh thời điểm, tựa như trải qua một trận thuế biến, phong mang nội liễm, ánh mắt trầm ổn. Hoàng Hà Thủy Quân cười ha hả nói ra, chúc mừng tiểu hữu đạt được khai sơn thần phủ. Dương Tiễn ôm quyền nói ra, đa tạ thần quân thành toàn. Hoàng Hà Thủy Quân cười ha hả nói ra, lão hủ nhưng không có thành toàn ngươi. Là chính ngươi đạt được vũ đế tán thành. Dương Tiễn nghiêm túc nói ra, vô luận như thế nào, thần quân đại ân Dương Tiễn khắc trong tâm khảm. Bây giờ Dương Tiễn còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu, ngày khác Dương Tiễn nếu như còn sống chắc chắn đến đây bái phỏng. Hoàng Hà Thủy Quân vuốt râu mỉm cười. Dương Tiễn xông ra mặt nước, tại thiên không nhất chuyển bay về phía đảo Sơn. Quán Giang Khẩu, Dương Thiền nhìn xem khẩn trương Dương Tiễn, cố ý trêu ghẹo nói đùa nói, nhị ca. Ngươi đạt được khai sơn phủ còn có nhiều như vậy khảo nghiệm a? Thật sự là thật là lợi hại. Dương Tiễn nói ra, không có, khai sơn phủ là sư phó trực tiếp cho ta, một điểm khảo nghiệm đều không có. Vậy vẫn là trên TV đẹp mắt, lại muốn trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm mới có thể có đến khai sơn phủ, có nhiều ý tư a? Dương Tiễn khỏe miệng co giật hai lần, mình thật là không có nắm chắc thông qua những cái kia khảo nghiệm, đặc biệt là cái cuối cùng. Chỉ có hy sinh chính mình mới xem như thông qua, đây coi như là cái gì khảo nghiệm a? Trong video, Dương Tiễn bay trở về Đảo Sơn, Dương Thiền mang theo Đảo Sơn 6 huynh đệ tiến lên đón. Dương Thiền nhìn xem Dương Tiễn trong tay búa kinh hỉ nói ra, ca, khai sơn phủ mang về. Dương Tiễn cũng cao hứng nhẹ gật đầu. Thiên Đồng Nguyên Soái dãy rủa kêu lên, Dương Tiễn, ngươi không thể khai sơn. Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không thể tự tiện xông vào Đảo Sơn. Dương Tiễn nói ra, ta không xông đảo Sơn, ta muốn bổ nó. Chân trên mặt đất một điểm, thân ảnh tung bay mà lên, bay đến không trung, quần áo bay phất phới, nhìn xuống đảo Sơn, thì thầm lẩm bẩm, nương, ta cái này cứu ngươi ra, tiểu muội còn sống, chúng ta muốn đoàn tụ. Trong tay pháp lực hướng khai Sơn phủ dũng mãnh lao tới, trong tay dịu dơ lên cao cao, thần phủ bên trên lóe ra thần quang, giống như tiểu mặt trời lóa mắt. Dương Tiễn hét lớn một tiếng. Lưu tinh hướng về đảo Sơn đỉnh chóp đánh tới, vang một tiếng bạo hưởng, tiên quang bắn ra bốn phía, đảo Sơn chấn động, đá rơi cuồn cuộn. Dương Tiễn đụng vào đảo Sơn về sau, lập tức bị bắn ngược trở về, hóa thành một đạo lưu quang hung hăng đâm vào nơi xa trên sườn núi, một tiếng ầm vang bạo hưởng, sơn phong sụp đổ, bụi mù đầy trời. Ca Dương Thiền sợ hãi kêu lấy, hướng về Dương Tiễn đụng ngã địa phương bay đi. Dương Tiễn tử trong đống loạn thạch mặt bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tay cầm khai sơn phủ run run không ngừng. Dương Thiền bay đến Dương Tiễn bên người, nâng lên hắn, khóc thút thít nói, ca. Đào Sơn đỉnh, một tòa linh lung bảo tháp chậm rãi dâng lên, chán phóng thần quang bảy màu, đào Sơn tại thần quang phía dưới cũng bị phủ lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Dương Tiễn cúi đầu nhìn về phía trong tay khai sơn phủ, thì thầm lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì? Dương Thiền mang theo Dương Tiễn rơi xuống chân núi. Dương Tiễn dưới chân một cái lảo đảo trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói, nương, hài nhi vô năng. Nam Nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, Nam Nhi rơi lệ mới là nhất làm cho người lo lắng, điện thoại tiền quan chúng cũng đều là một trận đau lòng. Vừa cầm tới Khai Sơn phủ thời điểm, tất cả mọi người coi là có thể cứu ra Giao Cơ, nhưng là bây giờ lại căn bản bổ không ra Hoa Sơn, nên như thế nào cho phải. Chương 456, Khai Sơn. Thiên Đình Vương Mẫu cũng là như mày, cầm tới Khai Sơn phủ trực tiếp bổ ra Đảo Sơn không phải tốt, vì sao còn muốn bằng thêm nhiều như vậy sự cố, hiện tại Dương Tiễn nên như thế nào bổ ra Đảo Sơn. Nếu như bởi vì bi phẫn, thân tình loại hình đồ vật mà kích phát tiềm lực, bổ ra Đảo Sơn không thể nghi ngờ là một loại nét bút hỏng. Rất nhiều người đều như mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Không viện, Nhan Hồi ngồi tại một gốc hoa quế dưới cây, trước mặt trên mặt bàn trưng bày mấy đĩa thức nhắm, đặt vào một bình thanh rượu. Nhan Hồi vừa ăn thịt rượu, một mảnh nhìn xem điện thoại. Nhìn thấy Dương Tiễn phá núi thất bại, Nhan Hồi cũng nhíu mày đem đũa buông xuống, trong lòng ẩn ẩn có một tia lo lắng, ý nghĩ cùng Vương Mẫu là giống nhau. Nếu vì tuyên truyền mẹ con chi tình vĩ đại mà để Dương Tiễn bạo khởi phá núi thành công, thật là một chỗ nét bút hỏng. Trong video, Dương Tiễn cùng Dương Thiền quỳ trên mặt đất, Đào Sơn bên trong Giao Cơ cũng lệ rơi đầy mặt. Người xem cũng đều bi thương, trong lòng chán chán, rất khó chịu. Đúng lúc này thanh quang lóe lên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân hư ảnh xuất hiện tại Dương Tiễn bên cạnh. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như máu nói ra, sư phó, ngươi nói Khai Sơn Phủ có thể bổ ra Đào Sơn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hư ảnh nói ra, Khai Sơn Phủ đủ để bổ ra Đào Sơn, là ngươi thực lực không đủ. Dương Tiễn rôi ra hai tay, lẩm bẩm, thực lực. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói ra, Đào Sơn bị Ngọc Đế dùng Hạo Thiên Tháp trấn phong, muốn bổ ra Đào Sơn ngươi liền muốn có không kém gì Hạo Thiên Tháp thực lực hoặc là pháp bảo. Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu nói ra, làm sao thu hoạch được thực lực? Pháp bảo ở đâu? Ngọc Đỉnh Chân Nhân vuốt râu mà cười nói ra, nơi đây liền có một cái không kém gì Hạo Thiên Tháp pháp bảo. Sở hữu người ánh mắt đều ngưng kết trên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nơi đây liền có. Là cái gì? Ngọc Đỉnh Chân Nhân hư ảnh một cơn chấn động, biến sắc nói ra, Ngọc Đế liền muốn ra, các ngươi bắt gấp thời gian, cái kia pháp bảo chính là Bích Hà Đèn vừa dứt lời, thân ảnh vỡ vụn. Dương Tiễn thì thầm nói, Bích Hà Đăng. Trong tay xuất hiện một chiếc màu xanh biếc hoa sen kiểu dáng đèn, chỉ là không có nửa điểm thần thái. Linh vận thần sắc khẽ động, dây rủa lấy đứng lên, nhìn xem Dương Tiễn cười nói ra, ngươi muốn cứu mẫu thân, ta giúp ngươi. Nói xong, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, linh vận cả người hóa thành một cái thiêu đốt lên thần quang viên châu, thẳng tắp hướng về Dương Tiễn phóng đi. Dương Tiễn con mắt trừng lớn, kinh hãi kêu lên, linh vận, không muốn. Viên châu đụng vào Dương Tiễn cái chán lóe lên một cái rồi biến mất tại Dương Tiễn trong thân thể. Đồng thời Dương Tiễn trên thân khổng lồ khí tức càn quét mà ra, không tự chủ được hướng lên bầu trời bay đi, linh khí hội tụ như là một đạo nối liền đất trời linh khí trụ đem Dương Tiễn bao phủ trong đó, tỏa ra ánh sáng lung linh. Dương Thiền bọn người lo lắng nhìn xem không trung Dương Tiễn, Dương Thiền thương tâm lẩm bẩm, linh vận tỉ tỉ. Thiên Đồng Nguyên Soái lẩm bẩm, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nửa ngày sau, Dương Tiễn đóng chặt con mắt mở ra, cái chán một chiếc mắt nằm dọc bắn ra một vệt thần quang chiếu rọi thiên địa, mắt dọc khép kín, Dương Tiễn cái chán xuất hiện một đạo thần văn. Dương Tiễn giơ tay lên run rẩy sờ lấy cái chán thần văn, lẩm bẩm, linh vận, linh vận. Thứ tư 19 tập xong. Điện thoại trước người xem đều khóc. Đại đường Trường An Trình Phủ, Trình Phu Nhân một bên nhìn xem video, một bên dùng khăn tay lau nước mắt, lẩm bẩm. Làm sao lại như thế? Bọn hắn vừa mới tiêu tan hiểm khích lúc trước, linh vận tại sao có thể chết? Cắn răng cả giận nói, Trương Minh Hiên. Thiên Đình, Vương Mẫu cũng cả giận nói, vậy mà là như thế này. Linh vận tốt như vậy cô nương vậy mà liền chết như vậy. Thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa nương nương cũng không vui hử lạnh một tiếng. Thanh Loan Hương phấn nói, nương nương, muốn ta cùng Thải Phượng làm mây áo sao? Nữ hoa nói ra, không cần. Thanh Loan thất lạc nói, nha. Khổng Viện Nhan Hồi cũng cười khổ nói, còn không bằng để Dương Tiễn bởi vì mẹ con chi tình mà buộc phát đâu. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng cũng không về phần như thế lo lắng a. Quán Giang Khẩu, Dương Thiền nhìn về phía Dương Tiễn nhỏ giọng nói ra, nhị ca, ánh mắt ngươi đỏ lên, còn tốt đó chứ. Dương Tiễn nhàn nhạt nói ra, không có việc gì. Gió quá lớn. Dương Thiền nhìn một chút ngọn cây, không có gió a. Hạo Thiên khuyển vụng trộm bóp một ngón tay quyết. Phong khởi vân động, cho Dương Tiễn một cái nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Trên mạng cũng là gió nổi mây phun, Tề Linh Vân cá nhân không gian triệt để bị công chiếm. Vô số người đến đây nhắn lại, vừa nhắn lại hạ liền bị vô số mới nhắn lại chìm vào biển cả. Mọi người cũng không thèm để ý, chỉ là điên cuồng nhắn lại phát tiết. Huyền Không Đảo bên trên, Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ngươi liền không sợ khiêu khích chúng nộ. Lý Thanh Tuyền cơ hai chân cười hát hát nói, tìm đường chết ta. Đây chính là ngươi nói tìm đường chết ta. Tại tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Trương Minh Hiên mắt trợn trắng lên nói ra, ta đây là nghệ thuật gia công. Phủ lên cảm xúc. Trường Tôn Hoàng Hậu cười nói, Minh Hiên đệ đệ đập tiên kiếm kỳ hiệp chuyện hủy Thục Sơn, đập hoa thiên cốt hủy Côn Luân căn cơ, đập bạch xà chuyện diệt Thiếu Lâm cả nhà. Cũng không biết thiên đình sẽ phát sinh sự tình gì. Trương Minh Hiên trột dạ nói ra, ngoài ý muốn, những cái kia đều là ngoài ý muốn. Nói thầm trong lòng nói, thiên đình có ngọc đế có vương mẫu có đẩy người thần linh, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Người xem lau khô nước mắt, nhao nhao ấn mở thứ 50 tập, đi theo phiến đầu ngâm nga. Trong video, Tam Nhãn mở ra Dương Tiễn tay cầm khai sơn phủ, phóng lên tận trời, lơ lửng tại không trung, giơ lên khai sơn thần phủ. Pháp lực liên tục không ngừng hướng phía thần phủ đưa vào, một cái khổng lồ búa ảnh tại thiên không ngưng tụ, nổi giận gầm lên một tiếng huy động sức lực cả đời mang theo phẫn nộ oán hận hướng phía đảo sơn bổ tới. To lớn búa ảnh rơi xuống, một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạo Thiên Tháp trực tiếp bị bắn bay ra ngoài, búa ảnh xâm nhập đảo sơn bị một phân thành hai. Ống kính chuyển tới thiên đỉnh, Ngọc Đế cùng Ngọc Đỉnh chân nhân 12 người xa xa đối lập, một đạo hỗn độn sắc màng ánh sáng đem Ngọc Đế bao ở trong đó. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ngọc Đỉnh chân nhân 12 người mặt lộ vui mừng, Ngọc Đế sắc mặt xanh xám. Ngọc Đỉnh chân nhân bọn người ôm quyền nói ra, bệ hạ, chúng ta cáo tử. 12 người đem pháp bảo vừa thu lại, quay người bay ra Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Đế ngã ngồi tại trên thần tọa, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Hạ giới, Dương Tiễn cùng Dương Thiền kích động nhìn trong lòng núi đi ra giao cơ, bay trên người, ôm giao cơ kích động kêu lên, mẹ, mẫu thân. Giao cơ cũng từ ái ôm bọn hắn, sờ lấy bọn hắn tóc, hạnh phúc mỹ mãn. Lệ! Lệ! Lệ! Đúng lúc này, từng tiếng chim hót thanh âm vang ở bầu trời. Giao cơ vội vàng ngẩng đầu, bầu trời xuất hiện 10 con tiểu mặt trời, vẫn còn tiếp tục biến lớn, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy hình dạng, 10 con vung vẩy lấy cánh kim ô lấp lánh xuất hiện tại không trung. Giao cơ sắc mặt đại biến, cả kinh nói, 10 kim ô. Ra sức đem Dương Tiễn. Dương Thiền đẩy ra, mình thẳng tắp hướng phía 10 kim ố bay đi. Dương Tiễn, Dương Thiền bay ngược mà đi tuyệt vọng kêu lên, mẹ. Giao cơ vừa bay đến bầu trời, 10 con kim ố trên thân cắt xuất hiện một đạo thiêu đốt lên liệt diễm xích sát, giống như linh xà bay múa đem giao cơ trói buộc tại không trung. Chương 457, giao cơ vẫn lạc. Một đạo to lớn uy nghiêm thanh âm lạnh lùng vang ở bầu trời, thiên đình trưởng công chúa giao cơ, làm trái thiên điều, tư phối phàm nhân. Sử hỏa táng chi hình. 10 con kim ô vây quanh giao cơ đập cánh mà bay, thanh âm vừa dứt, một con kim ô phát ra một tiếng thanh minh phóng tới giao cơ, vọt thẳng nhập giao cơ thể nội. Giao cơ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thống khổ. Bay ngược Dương Tiễn quyết khỏe mắt mục nước, thống khổ kêu lên, không. Dương Thiền đưa tay kêu khóc nói, nương. Một con tiếp một con kim ô xông vào giao cơ thân thể. Giao cơ tại không trung biến thành một cái bốc lên bạch sắc hỏa diễm hình người ngọn đuốc. Dương Tiễn cùng Dương Thiền thế đi ở một cái, lập tức hướng giao cơ phóng đi, nước mắt vùng giữa không trung. Giao cơ quay đầu nhìn về phía bọn hắn, trên mặt trên đầu tất cả đều là ngọn lửa màu trắng. Giao cơ mở miệng nói chuyện, trong mồm mặt cũng hướng ra ngoài bốc lên bạch sắc hỏa diễm, nói ra, nhị lang, về sau ngươi muốn chiếu cố tốt Thiền Nhi, chớ có để người khác khi phụ nàng. Thiền Nhi. Ngươi về sau cũng phải hảo hảo nghe nhị lang. Ta yêu các ngươi. Hỏa nhân hóa thành châm chút lửa ánh sáng biến mất. Dương Tiễn, Dương Thiền xông vào trong ngọn lửa, thút thít lớn tiếng kêu lên, mẹ, nương. Điên cuồng đưa tay nắm lấy không trung ánh lửa, muốn đem bọn hắn tổ hợp lại với nhau, điên cuồng bên trong mang theo tuyệt vọng. Quán giang khẩu, Dương Thiền nhìn xem giao cơ trong ngọn lửa biến mất, dùng tay che miệng, lệ rơi đầy mặt, im ắng nức nở. Hạo Thiên khuyển ghé vào trên mặt bàn, cũng phát ra thấp giọng ô minh thanh âm, hắn mặc dù không về phần rất đau lòng, nhưng là làm hội thẩm lúc độ thế chó ngoan, tự nhiên biết hiện tại nên như thế nào làm. Dương Tiễn trong mắt lóe hồng quang, tuyệt vọng vô tình túc sát bầu không khí từ thể nội phát ra, mái tóc đen dài áo choàng không gió mà bay, phiêu diêu mà lên. Hạo Thiên Khuyển đầu tiên phát giác được Dương Tiễn không thích hợp, vội vàng kêu lên, chủ nhân ngươi thế nào? Dương Thiền cũng liền bận bịu hướng Dương Tiễn nhìn lại, lau khô nước mắt, kêu lên, nhị ca. Dương Tiễn ánh mắt gắt gao nhìn màn ảnh, sắc mặt dữ tợn, nói ra, giết, giết. Đối với Dương Thiền cùng Hạo Thiên Khuyển thanh âm mắt điếc tai ngơ. Dương Thiền vội vàng hướng Dương Tiễn vô tới, muốn đem hắn đánh thức. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích hắn. Dương Thiền vội vàng cảnh giác quay đầu nhìn lại, kinh hỉ kêu lên, Thải Phượng tỷ tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Biến sắc nói ra, Thải Phượng tỷ, ngươi mau nhìn xem ta nhị ca đây là thế nào. Thâm ma sao? Bên cạnh chính là đứng một thân thải y y Thải Phượng. Thải Phượng khẽ mỉm cười nói, từ khi ngươi lần trước đến Hoa Hoàng Cung nói Dương Tiễn sự tình, ta liền phân ra một điểm tâm thần chú ý hắn một chút, hắn là ngươi ca ca cũng coi là Hoa Hoàng Cung bên trong người, chiếu cố một chút cũng là phải. Vừa mới phát hiện hắn xuất hiện vấn đề, ta liền hình chiếu một đạo hư thân xuống tới. Dương Thiền cảm kích nói, đa tạ Thải Phượng tỷ. Thải Phượng nhìn nói với Dương Tiễn, Dương Tiễn tâm thần toàn bộ đều chìm vào cái này trong TV. Chấp niệm ký thác vào trên TV cái kia Dương Tiễn trên thân, hắn hiện tại giống như lần nữa kinh lịch giao cơ trưởng công chúa chết đi chuyện kia, mới có thể bị tâm ma thừa lúc. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Dương Thiền bất an nói. Thải Phượng trầm ngâm một chút nói ra, nếu như cưỡng ép đem hắn đánh thức, rất có thể hắn tâm thần triệt để luân hãm vào giao cơ trưởng công chúa chết đi một khắc này. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ chính hắn tỉnh lại. Dương Thiền lo lắng hỏi. Sẽ có nguy hiểm không? Thải Phượng nói ra, có, khi TV kết thúc thời điểm, hắn có khả năng tỉnh lại. Cũng có khả năng triệt để trầm luân đi vào, tâm thần mẫn diệt. Dương Thiền trong lòng căng thẳng, cũng không tâm tình xem TV, lo lắng nhìn xem Dương Tiễn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhị ca ngươi nhất định phải tỉnh lại a. Ta còn muốn ngươi bảo hộ đâu? Trên điện thoại di động cái khác người xem cũng đều là nước mắt chảy ròng, vừa mới khóc linh vận. Hiện tại vừa khóc giao cơ, khăn tay đều không biết đến ướt bao nhiêu. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng yên lặng niệm kinh. Chư Bát Giới cũng lắc đầu cảm thán nói ra, thiên điều không thể trái, thiên uy không thể phạm. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai khó chịu kêu lên, cái dám thiên điều, thiên uy. Nói cái gì tiên phàm không thể thông hôn. Tất cả đều là nói nhảm. Ta lão tôn hận không thể cùng Dương Tiễn cùng một chỗ, nào hắn cái long trời lở đất. Đem Ngọc Đế Lăng Tiêu Bảo Điện vén cái út sấp. Không hôm nào đầu liền đổi Ngọc Đế, ta lão tôn nhìn Dương Tiễn cũng rất không tệ. Chư Bát Giới lật ra cái heo mắt, Sa Hòa Thượng ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, Ngọc Đế há lại ngươi cái con khỉ này khinh đủ. Chư Bát Giới nhìn nói với Đường Tam Tạng, sư phó, ngươi niệm cái gì đâu? Đường Tam Tạng mở to mắt nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Chư Bát Giới cười hắc hắc nói, sư phó còn muốn siêu độ các nàng a? Địa Tạng Vương nhưng không quản được Ngọc Đế trên thân, có thể đem hắn hủ chết. Đường Tam Tạng không vui nói, nói bậy. Sa Hòa Thượng trung thực nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói đúng. Tôn Ngộ Không ôm kim cô đổng dựa vào tại trên núi đá, nói ra, tiếp tục xem TV, đừng nói chuyện. Mấy người ánh mắt nhìn về phía trên màn hình, Dương Tiễn Dương Thiền quỳ gối đống loạn thạch bên trên, cực kỳ bi thương. Dương Tiễn trong mắt bước lên hung quang đứng lên. Rối tay ra tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay, trên mặt đất một trụ, núi đá vỡ vụn, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lên trời cắn răng nói ra, thiên đình Ngọc Đế. Dương Thiền lau khô nước mắt đứng lên, hai mắt đỏ bừng nói ra, ca ngươi muốn làm gì? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, vì cha, vì nương, vì ca báo thù rửa hận, đòi lại một cái công đạo. Dương Thiền hung hăng gật đầu nói ra, báo thù. Chúng ta cùng đi báo thù. Dương Tiễn nhìn về phía Dương Thiền, mỉm cười nói, hảo muội muội. Dương Thiền cũng mỉm cười, mắt tối sầm lại một trận mê muội cảm giác xuất hiện, liền cái gì đều không biết. Dương Tiễn ôm ngất đi Dương Thiền, một quyền đánh ra trước mặt hư không xuất hiện một cái lô đen. Dương Tiễn tại Dương Thiền trên thân đã hạ cấm chế dày đặc, đem chậm rãi đẩy vào trong lô đen, nói ra, muội muội, chuyện báo thù giao cho ca ca là được rồi, ngươi phải thật tốt sống sót. Đợi đến lô đen quan bế. Dương Tiễn khuôn mặt dần dần lạnh xuống tới, nói ra, mấy vị ca ca nhưng nguyện cùng tiểu đệ thượng thiên đi một lần. Tiểu đệ tuyệt không cưỡng cầu. Ha ha ha, thiên đình a, nghe tiếng đã lâu, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhị gia, chẳng phải là xem thường chúng ta. Chúng ta nhưng không có tham sống sợ chết chi đồ. Thiên đình, một đám phế vật mà thôi, có gì phải sợ. Mai Sơn sáu bạn phát ra một trận cởi mở tiếng cười, Hạo Thiên Khuyển cũng gâu gâu gâu hưng phấn kêu, không có một người lùi bước. Dương Tiễn mặt lạnh lùng sắc, xuất hiện vẻ tươi cười, lóe lên một cái rồi biến mất, giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao nói ra, để chúng ta đem thiên đình náo cái long trời lở đất. Bất công thiên điều không cần thiết tồn tại. Vâng. Đi. Ha ha ha. Bảy người một chó hóa thành tám đạo lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất ở đâu biển mây ở giữa. Ống kính nhất chuyển, xuất hiện tại trên biển mây một tòa huyền không đảo bên trên, bốn phía không có vật gì, cương phong tứ ngược. Dương Tiễn đứng tại đỉnh núi mặc một thân thanh y liề, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, dưới chân nằm lấy Hạo Thiên Khuyển, phía sau là Mai Sơn sáu huynh đệ. Chương 458, Đại Náo Thiên Cung. Dương Tiễn bọn người trước mặt là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng, thiên binh sau lưng nơi xa một cái huy hoàng môn hộ hư bên trong, tường vân cuộn cuộn, hào quang bắn ra bốn phía. Túc sát bầu không khí tại thiên binh cùng Dương Tiễn bọn người ở giữa tràn ngập ra. Đây chính là phiến trước mặt, Dương Tiễn đứng tại đỉnh núi đứng trước thiên thần đoạn ngắn, hình tượng kéo ra liền có thể thấy cũng không phải là cái gì đỉnh núi mà là huyền không tiên đảo. Quán giang khẩu, Dương Tiễn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trong mắt tỏa ra hừng quang, miệng bên trong thì thầm, giết, giết, giết. Dương Thiền cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng lo lắng chính là mình ca ca. Điện thoại tiền quán chúng cũng đều nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ chi tình nhét đầy lồng ngực, giết, giết tới thiên đình. Chiến thiên đấu địa, báo thủ, khổng lồ thiên binh trong bầy, một cái dẫn đầu thần tướng trường thương chỉ phía xa Dương Tiễn cả giận nói, lớn mật Dương Tiễn, phá hư đào sơn phong ấn. Tự tiện xông vào Nam Thiên Môn, tội không thể xá. Giết! Giết! Thiên binh cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Dương Tiễn đằng không mà lên, lưu tinh hướng thiên binh phóng đi, giận dữ hét, giết! Mai Sơn sáu huynh đệ cũng giống giận xông tới, Hạo Thiên Khuyển ông ông kêu bước trên mây công kích, trên đường đi càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cái dữ tợn khổng lồ quái thú. Xông vào thiên binh bầy bên trong, há miệng chính là một cái lô đen. Thôn phệ liên miên thiên binh thiên tướng. Dương Tiễn bọn người ở tại thiên binh bầy bên trong chém giết, thiên binh thần tướng tinh lạc như mưa, giết tiếng la tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Người xem cũng đi theo phát ra gầm thét. Tây Du trên đường Tôn Ngộ Không kích động vò đầu bứt tai, khó kìm lòng nổi. Không có bao lâu Dương Tiễn một đoàn người liền giết tiến Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn trực tiếp bị Dương Tiễn oanh sập, một đường hướng phía thiên đình nội bộ đánh tới, thiên đình tiên thần, thiên tướng không có ai đỡ nổi một hiệp. Ngay tại Dương Tiễn chém giết thời điểm, một tiếng ầm vang vang vọng, một cái thiên tướng mang theo một mảnh kim giáp thiên binh đổi tới. Thiên tướng người khoác màu đỏ áo choàng, cầm trong tay trường thương, tay vừa nhấc phẫn nộ quát, bày trận. Vúng. Thiên binh cùng nhau phát ra một tiếng chấn thiên tiếng quát. Một tiếng ầm vang vang vọng, thiên binh cùng nhau đứng lên một đạo kim sắc tấm thuẫn, lít nha lít nhít tấm thuẫn liền cùng một chỗ tạo thành kim sắc thuẫn tường, thuẫn trên tường hiện lên thần quang phù văn. Nhìn một cái kim quang óng ánh, uy thế phi phàm. Thiên binh đạp trên chỉnh tề tiếng bước chân, oanh oanh oanh đẩy về phía trước tiến, đem Dương Tiễn bọn người vây quanh. Ngay tại chém giết Mai Sơn sáu huynh đệ liếc nhau, cùng nhau phóng lên tận trời hướng về vây quanh mà đến tấm thuẫn chi tường phóng đi. Sáu người đụng vào kim sắc tấm thuẫn chi trên tường, vô số thiên binh phát ra chỉnh tề tiếng quát, sáu người lập tức bị ném đi trở về, chật vật đập xuống đất, lan lộn. Dương Tiễn thấy thế đằng không mà lên, con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang từ con mắt thứ ba bên trong bắn ra, bạch quang bắn tại kim sắc thuẫn trên tường, giống như lăn dầu nấu tuyết, hỏa đao cắt dầu, màu trắng ánh mắt không có chút nào ngăn cản đem thuẫn tường mở ra. Dương Tiễn thân hình tại không trung xoay tròn, màu trắng ánh mắt cũng di động theo, những nơi đi qua thuẫn tường nhao nhao sụp đổ tan rã. Dương Tiễn ánh mắt khép lại, giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao xông vào tấm thuẫn thiên binh trong bầy. Màu tuyết trắng đao quang tung hoành mà ra, thiên binh nhao nhao tan tác, bóng người liên miên bị Dương Tiễn đánh bay, tiếng kêu rên liên hồi. Dương Tiễn người mặc thanh bảo, đạp trên thi thể máu tươi một bước bước hướng phía trước đánh tới, những nơi đi qua khi người tan tác, xích cước đại tiên, nam cực chiến thần, tinh thần, thiên quân, nhao nhao ra sân lại nhao nhao tan tác. Trường thương trận, đại đao trận, tinh la dày đặc trận, nhao nhao bị giết cái phá thành mảnh nhỏ. Tiên Sơn khuynh đảo. thần cung vỡ vụn, toàn bộ thiên cung biến thành chiến trường, một vùng phế tích. Quán giang khẩu, Dương Tiễn cũng toàn thân phát run, trên thân hướng ra phía ngoài tung bay hắc khí, không nói ra được tà ý, sát ý lạnh như băng tỏ khắp mà ra. Dương Thiền lo lắng nói ra, ta nhị ca hắn không có sao chứ. Thải Phượng khẽ nhíu mày nói ra, không có việc gì. Dương Thiền lo lắng nhìn xem bốc lên khói đen Dương Tiễn, bộ dạng này thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì à. Trong màn hình, Dương Tiễn toàn thân đẫm máu đi vào Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Đế chính ngồi cao thần vị phía trên, mặt không biểu tình. Dương Tiễn trông thấy Ngọc Đế con mắt lập tức liền đỏ lên, nghiêng cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đống nhiên nhất chuyển, cả giận nói, chết. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lắc một cái mang theo thẳng tiến không lùi tất phải giết thế hướng Ngọc Đế đâm tới. Ngọc Đế vững vàng ngồi tại trên long ỷ. Nhìn xem Dương Tiễn lửa giận ngập trời bay tới, mặt không biểu tình. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đâm đến Ngọc Đế trước mặt, tại Dương Tiễn ánh mắt kinh hại phía dưới, đao cong, thật cong. Không phải đâm đến vòng phòng hộ bên trên bị đỉnh cong, mà là giống như dây thừng uốn lượn cúi đầu. Ngọc Đế Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao một chút, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nháy mắt từ Dương Tiễn trong tay chạy đi, khôi phục thành cỡ nhỏ tam đầu dao dáng vẻ, ghé vào nơi xa trên mặt đất run lẩy bẩy. Quán giang khẩu, tản ra hắc khí Dương Tiễn, sắc mặt dữ tợn, mở miệng nói ra, không. Giết a. Trong video, Ngọc Đế nhìn nói với Dương Tiễn, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi vào nơi này. Dương Tiễn mặc kệ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, giận dữ hét, chỉ vì giết ngươi. Một quyền hướng phía Ngọc Đế trên mặt đánh tới. Ngọc Đế chậm rãi đưa tay, xuyên qua không gian nháy mắt chống đỡ tại Dương Tiễn quyền thượng, lòng bàn tay có chút phun một cái kình. Dương Tiễn chật vật bay rất ra ngoài, chân trên Lăng Tiêu bảo điện vạch đi ra mấy ngàn mét, mới cưỡng ép ngừng lại. Ngọc Đế nhìn xem phía dưới Dương Tiễn, bình thản nói ra, ngươi đi đi. Dương Tiễn bi phẫn giận dữ hét, không. Ta thể phải giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Nắm tay lần nữa hướng Ngọc Đế phóng đi, Ngọc Đế mặt không biểu tình. Tam đầu dao bay lên mà lên, ngăn tại Dương Tiễn trước mặt, ba cái đầu sọ phát ra từng tiếng cảnh cáo gầm nhẹ. Dương Tiễn cả giận nói, tiểu liền ngươi cũng cản ta. Cút cho ta. Tam đầu dao ba cái đầu sọ nhìn về phía Dương Tiễn cùng nhau phát ra một thân gầm nhẹ, không gian lập tức biến, Dương Tiễn lập tức bị kéo vào một mảnh huyễn tượng bên trong. Người xem cũng đều tò mò nhìn trong video xuất hiện huyễn tượng. Quán giang khẩu Dương Tiễn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, gầm nhẹ nói, giết, giết, giết. Hiện tại hắn tâm thần toàn bộ đắm chìm trong tivi, tại huyễn tượng bao phủ một nháy mắt, hắn chỉ muốn giết ra ngoài. Trong video, là mênh mông vô bờ tử tịch hải mặt, toàn bộ mặt biển một mảnh đen kịt, bầu trời cũng không có vật gì, nhìn xem mặt biển giống như nhìn xem địa ngục, phảng phất sau một khắc liền bị hắc hải thôn phệ, sinh lòng đại khủng sợ. Phảng phất nơi này toàn bộ thế giới đều là chết. Điện thoại trước không ít người xem, nhìn xem video trong lòng co quắp một trận, quá dọa người. Mảnh này yên tĩnh im ắng trong thế giới, phát sinh dị biến, bầu trời vỡ vụn ra một cái lô đen, một người mặc màu vàng kim nhạt bó sát người võ giả phục trung niên nhân đi đến, uy nghiêm tôn quý vượt lên trên chúng sinh đặc biệt khí chất, đương nhiên đó là Ngọc Đế Giáng Lâm. Ngay sau đó mặt biển cũng nhấc lên sóng lớn, sóng cao mấy ngàn mét, biển cả gào thét tứ ngược, tựa như thiên địa chi nộ. Đen nhánh nhìn không thấu biển mặt hướng bên trên nổi lên, mặt biển tách ra, một cái khổng lồ hòn đảo lộ ra, kia là một cái côn đầu. To lớn côn đầu cùng Ngọc Đế so sánh, Ngọc Đế nhỏ bé như bụi bặm, nhưng khí thế không rơi mảy may. To lớn côn bật hơi tiếng hô, cuồng phong tứ ngược, âm thanh lớn vang vọng tại giữa thiên địa, Trương Bách Nhẫn, ngươi đến ta Bắc Minh chi hải ý muốn như thế nào? Ngọc Đế một thân trang phục, tay cầm bên hông trường kiếm, lạnh giọng nói ra, mượn ngươi một vật. Côn mạo xương tắc Bắc Minh thân thể lắc lư, cái đuôi lớn nhấc lên thao thiên cự lãng, vang vọng thiên địa thanh âm vang lên, cái gì? Ngọc Đế thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, nghe nói Bắc Hải có tam đầu giao long, chính là viễn cổ dị chủng, chấm chuyên tới để lấy. Chương 459, Lăng Tiêu bảo điện giằng co. Một tiếng ầm vang, côn thân thể cao lớn rỗi ra hơn phân nửa, quắc, không được. Tam đầu giao chính là ta quyết định đệ tử. Điện thoại trước người xem tất cả đều hít một hơi khí lạnh, đại. Quá lớn. Một chút khó xem toàn cảnh, màu đen thân thể nhét đầy thiên địa. Ngọc Đế thân ảnh bất động không giao, tựa như không nhìn thấy nổi giận côn, bình thản nói ra, chấm có thể trả giá đắt, ngươi muốn cái gì? Bắc Minh chi hải, từng đạo đen nhánh cột nước phóng lên tận trời,

Dương Tiễn cắn răng từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy mê mang, báo thủ. Tìm ai báo thủ? Vương Mẫu đứng dậy nói ra, đây chính là sự thật, ta cũng nên đi, các ngươi cố gắng nói đi. Chương 561, chất vấn. Ngọc Đế đi xuống thần vị, đi vào Dương Tiễn trước mặt nói ra, thiên đạo chí công, trời pháp vô tình, cho nên chấm cần vừa có tình người đến chấp trưởng thiên quy. Dương Tiễn cúi đầu trầm mặc một hồi, nói ra, ta nguyện vì thiên đình chấp pháp thiên thần. Hai người im ắng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ống kính chậm rãi biến thành đen. Màn hình lần nữa sáng lên thời điểm, một người mặc ngân giáp hất lên hắc kim áo choàng thần linh đứng tại thiên đình chỗ cao nhất, dưới chân nằm lấy một ngày chó đen, đứng phía sau im ắng Mai Sơn sáu huynh đệ. Dương Tiễn đứng tại thiên đình chỗ cao theo cột mà đứng, trên mặt không nói ra được lạnh lùng, cô độc. Hình tượng lần nữa biến ảo, một chỗ phồn hoa trải rộng sân dã, trên trời rơi xuống ngông lung mưa phùn, một người mặc màu trắng bảo phục trung nhân nhân, bên hông treo một cái một khối mỹ ngọc, trên tay đánh lấy ô giấy dầu, tại trong mưa phùn chậm rãi đi tới. Điện thoại trước người xem đều hai mắt tỏa sáng, Ngọc Đế. Ngọc Đế dẫm trên đồng cỏ, đi tại phồn hoa ở giữa, đi đến một chỗ phần mộ trước, đứng tại trước mộ phần im lặng im lặng. Điện thoại trước người xem trong lòng cũng sinh ra một cái suy đoán, cái này phần mộ sẽ không là giao cơ à. Ngọc Đế đột nhiên cười, nói ra, muội muội, ngươi sẽ không trách ta đem ngươi ở lại làng toàn trồng lên hoa à. Ngươi vẫn luôn rất thích hoa, hiện tại ta tụ tập hồng hoang tất cả hạt giống hoa, vì ngươi xây cái tiểu hoa viên. Nơi này là ngươi chọn nhà, thật đẹp à. Ngọc Đế phối hợp nói ra, thiền nhi nha đầu kia bị ta đưa đi hoa hoàng cung. Về sau có nữ hoa nương nương chiếu cố, tướng tất nàng sẽ bình an vui sướng, hồng hoang không ai có thể thương nàng. Nhị lang bây giờ cũng có một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh, tại thiên đỉnh cư chấp pháp thiên thần chi vị, ngươi cũng có thể yên tâm. Ngọc Đế đứng tại trước mộ bia nói liên miên lại nhảy nói, cái này thời điểm hắn không phải cường giả tuyệt thế, cũng không phải tam giới chí tôn, hắn chỉ là một người ca ca. Khán giả hốc mắt ấm ướt, trong nội tâm Ngọc Đế hình tượng đầy đạn. Có tình có nghĩa, có máu có thịt. Trước kia chúng sinh trong lòng Ngọc Đế là cường đại uy nghiêm, hiện tại trong lòng Ngọc Đế là tình thâm nghĩa trọng, nhưng là hiện tại Ngọc Đế mới càng làm cho chúng sinh tin cậy, kính ngưỡng. Ngọc Đế sau khi đi, mặc một bộ đồ đen Dương Tiễn chậm rãi đi tới, ngồi vào mộ bia bên cạnh vũng bùn trên mặt đất, sờ lấy mộ bia nhìn nói với phương xa, nương, ta muốn báo thủ, nhưng hắn là sư phụ ta nên làm cái gì? Trong mắt tràn đầy mê mang, thống khổ. Dương Tiễn trong tay xuất hiện một bầu rượu, ngay tại trước mộ miệng lớn rót, rượu cùng với nước mưa từ trước ngực chảy xuống, toàn thân ướt đẫm giống như ướt sũng, chỗ nào còn có nửa điểm chiến thiên đấu địa phong thái. Màn hình tối đen, xuất hiện ba chữ toàn kịch trung. Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo, Trương Minh Hiên tại phòng mình bên trong, nhìn xem toàn kịch trung chữ thì thầm nói, Dương Tiễn, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Gãi gãi đầu ra, trong lòng thầm nhủ nói, cũng không có vấn đề đi. Dựa theo lịch sử đại thế Dương Tiễn cũng làm tới chấp pháp thiên thần A. Trong lòng bản thân an ủi một đợt, liền tín tâm tràn đầy cắm đầu ngủ say, thiên đạo đại thế tại ta. Lý Thế Dân xem hết thần đăng chuyện, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, đứng dậy đi ra đại điện, gió mát não giữa túi cũng là một trận phát nhiệt. Vị Lan Can, đứng một hồi nói ra, Đức Toàn. Tiểu thái giám Đức Toàn xoay người cười nói, bệ hạ. Lý Thế Dân dùng ngón tay gõ lan can nói ra, lần trước cả nước chùa miếu đại tổng điều tra, có phải là phong tra xét một chút miếu thờ? Đức Toàn nói ra, là rất nhiều. Lý Thế Dân lông mày không vui nhíu hai lần, bọn này coi trời bằng vùng hòa thượng, nhổ một ngụm thở dài nói ra, truyền lệnh, đem những này chùa miếu tất cả đều đổi thành Ngọc Đế xem, Nhị Lang xem, Giao Cơ công chúa xem. Đức Toàn cung kính đáp, vâng. Dạ Lang quốc quốc vương, Bì Sơn quốc vương, Tây Phiên Cấp quốc vương, Ô Tư Tàng quốc vương các loại rất nhiều quốc gia cũng đều hạ cùng một cái mệnh lệnh, trong vòng một đêm Ngọc Đế phát hỏa, Nhị Lang thần phát hỏa, Giao Cơ công chúa cũng hỏa. Trên mạng cũng đang thảo luận lấy kịch bản, có người thương hại Dương Tiễn, có người vì linh vận cảm động, cũng có rất nhiều người vì Ngọc Đế ca tụng. Lớn nhất phản ứng vẫn là tại quán Giang Khẩu. Thần đăng chuyện toàn kịch chung, Dương Tiễn trên thân hắc khí hoàn toàn không có, tà ý biến mất không còn tăm tích. Hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy xuống. Hai mắt vô thần thì thầm lẩm bẩm, là ta hại mẫu thân. Dương Thiền nhào vào Dương Tiễn trong ngực, khóc giống nói, nhị ca. Dương Tiễn ôm chặt Dương Thiền, bi thương thống khóc bầu không khí bao phủ tại trong tiểu viện. Một lát sau, Dương Tiễn đem Dương Thiền đẩy ra, đứng lên đi ra ngoài. Dương Thiền vội vàng kêu lên, nhị ca, ngươi đi nơi nào? Đi ra ngoài Dương Tiễn, dẫm chân xuống nói ra, ta muốn đi hỏi thăm rõ ràng. Dương Tiễn đằng không mà lên, biến mất tại không trung. Lấy Dương Tiễn thái ớt kim tiên cực hạn tu vi, sau một lát liền leo lên Ngọc Tuyển Sơn, đi vào Kim Hà Động trước đó, chần chờ một hồi kiên định cất bước đi vào, bên trong là một chỗ động thiên thế giới, có nhật nguyện tinh thần, có núi rừng chập trùng, một tòa cung điện tọa lạc tại tối cao trên đỉnh. Dương Tiễn bay đến cung điện trước đó, lập tức liền có hai cái đồng tử chào đón, cung kính thở dài thi lễ nói, bái kiến sư huynh. Dương Tiễn im ắng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, sư phó đâu? Dương Tiễn bình thường liền tương đối lãnh đạm, cho nên đối với Dương Tiễn thái độ này, hai cái đồng tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cái đồng tử cung kính nói, lao ra đang lúc bế quan lĩnh hội tuyệt tiên kiếm. Dương Tiễn lạnh lùng nói, mang ta tới. Một cái tiểu đồng tử do dự một chút, nói ra, vâng. Sư huynh đi theo ta. Quay người hướng trong đại sảnh đi đến. Xuyên qua đại điện, vườn hoa, đi vào đằng sau một tòa phong bế cung điện trước đó. Đồng tử nói ra, lão gia ngay tại nơi này bế quan. Dương Tiễn phất phất tay, đồng tử quay người đi ra ngoài. Dương Tiễn nhìn xem đại điện, hít một hơi, ôm quyền nói ra, đệ tử Dương Tiễn cầu kiến sư tôn. Trong phòng truyền ra Ngọc Đỉnh chân nhân tiếng cười, nói ra, Dương Tiễn, tìm vi sư chuyện gì? Dương Tiễn trầm giọng nói ra, hỏi thăm một ít chuyện, còn xin sư tôn ban thưởng thấy. Cung điện đại môn, một tiếng kéo kẹt từ từ mở ra, Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm truyền tới, vào đi. Dương Tiễn cất bước hướng đại điện bên trong đi đến, chỉ thấy đại điện bên trong một cái gầy gò ăn nói có ý tứ lao giả xếp bằng ở trên không, bên người đặt vào một thanh trường kiếm. Dương Tiễn ôm quyền thở dài nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi. Có chuyện gì? Dương Tiễn nâng người lên, nói ra, đệ tử nghe nói, lúc trước đệ tử phá núi cứu mẹ thời điểm, sư phó từng cùng mấy vị sư thuốc sư bá giúp đệ tử tại Ngọc Đế trước mặt của nhau, đệ tử vô cùng cảm kích nói xong lại là thật sâu cúi đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đây là vi sư phải làm, đáng tiếc vẫn là không cứu được mẫu thân ngươi. Dương Tiễn dùng sức cầm nắm đấm, gượng cười nói, đa tạ sư tôn hậu ái. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha ha nói, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi sư công, nếu không phải ngươi sư công ban thưởng Nguyên Thủy Ngọc Phủ, vi sư cũng không chặn được Ngọc Đế. Dương Tiễn hít một hơi nói ra, đệ tử cáo tử. Nói chuyện quay đầu bước đi, không có nửa điểm tôn kính, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt khó nhìn lên, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Chương 562, Dương Tiễn quý vị. Dương Tiễn đi ra Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, đàng không bay lên, qua lại tầng mây chi đỉnh, nhìn phương hướng cũng chưa có trở về quán giang khẩu, mà là hướng phía thiên đỉnh mà đi. Dương Tiễn rơi vào Đông Thiên Môn, cất bước hướng bên trong đi đến, nhìn xem lạnh như băng xương Dương Tiễn, thủ vệ thiên binh thiên tướng cũng không dám phát thêm một lời, nhưng là ánh mắt đều phi thường kỳ dị, hắn làm sao lại đến. Dương Tiễn một đường không chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng phía Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Bay trong thiên đỉnh cả người đều tản ra một loại hàn khí. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh tay dựng phất trần, vẻ mặt tươi cười đứng. Dương Tiễn như lưu tinh rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trước, Thái Bạch Kim Tinh mang theo nụ cười hòa ái nên đón nói ra, lão hủ gặp qua thần quân. Dương Tiễn sắc mặt xanh xám nói ra, hắn ở đâu? Thái Bạch Kim Tinh cười nói, Đại Thiên Tôn đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến, đặc mệnh tiểu thần cung kính bồi tiếp thần quân xin mời đi theo ta. Thái Bạch Kim Tinh hướng phía bên cạnh đi đến, Dương Tiễn yên lặng đuổi theo, hai người vòng qua số tràng cung điện, đi vào một chỗ lâm viên trước. Thái Bạch Kim Tinh đứng tại hình tròn cổng vòng trước, cười nói, Đại Thiên Tôn liền tại bên trong, thần quân mời. Dương Tiễn do dự một chút, cất bước hướng bên trong đi đến, xuyên qua một đầu đường nhỏ, đi vào một chỗ đất trống, trên đất trống trưng bày cái bàn, trên mặt bàn trưng bày một chút thịt rượu. Ngọc Đế chính một thân bình thường trang phục ngồi trên ghế. Tự rót tự uống, nhìn thấy Dương Tiễn cười nói, ngươi đã đến, ngồi đi. Mặc áo bào đen Dương Tiễn, đi đến Ngọc Đế đối diện ngồi xuống, nhìn xem Ngọc Đế nói ra, ta cần một lời giải thích, mẫu thân của ta đến cùng là thế nào chết. Thần đăng chuyện bên trong là không phải thật sự. Ngọc Đế cầm bầu rượu lên cho mình châm một chén, sau đó cho Dương Tiễn châm một chén, nói ra, đây là chúng ta lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ đối thoại đi. Dương Tiễn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đế nói ra, ta cần một lời giải thích. Ngọc Đế trì trệ, nghiêm túc nhìn xem Dương Tiễn nói ra, Giao Cơ nàng là muội muội ta, chúng ta cùng một chỗ sinh sống vô số năm, tình cảm so với các ngươi ở giữa càng sâu, ta làm sao lại hại nàng. Dương Tiễn toàn thân lắc một cái, túi đầu trầm giọng nói ra, là ta giết mẫu thân. Một quyền nện vào trên bàn đá, con mắt đỏ bừng nhìn gần Ngọc Đế, gầm rú nói, vì cái gì? Vì cái gì không nói cho ta? Cái bàn này cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tác, cứng rắn dị thường, tại Dương Tiễn quyền hạ cũng chỉ là phát ra một tiếng vang trầm. Ngọc Đế uống một hớp rượu buồn nói ra, cừu hận có thể khiến cho ngươi nhanh chóng tiến bộ, ta muốn để ngươi sớm ngày có được tự vệ thực lực. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Đế, hốc mắt đỏ lên. Ngọc Đế tiếp tục nói ra, lúc trước nếu không phải Ngọc Đỉnh chân nhân xuất ra Nguyên Thủy Ngọc Phù ngăn ta, cắt đứt ta cùng Hạo Thiên Tháp liên hệ, ngươi căn bản bổ không ra Đào Sơn, Giao Cơ cũng không sẽ chết. Dương Tiễn trong lòng đau xót, nói ra, sư phó. Sư phó hắn cũng không biết thiên điều là thiên đạo lập. Ngọc Đế cười nói, không sai hắn xác thực có khả năng không biết, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định biết. Dương Tiễn túi đầu lẩm bẩm, vì cái gì? Sư phó, sư công, vì cái gì? Ngọc Đế đứng lên nói ra, ngươi đi theo ta. Quay người hướng về sau mặt thần điện đi đến. Dương Tiễn đứng dậy đuổi theo, hai người cái bóng trùng điệp, thật là rất giống a. Ngọc Đế mở cửa lớn ra, chỉ thấy tự thành thế giới trong vòm trời lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, sắc thái lộng lẫy các thuộc tính tiên khí từ thiên khung tụ đến, toàn bộ thế giới đều là tiên khí hóa thành hải dương. Ngọc Đế chắp hai tay sau lưng nói ra, đi theo ta. Vừa sải bước ra xuất hiện tại tiên dịch chi hải trên không, một bước ngàn dặm trong chiều đi tới. Dương Tiễn cùng sau lưng Ngọc Đế, cũng không khỏi vì Ngọc Đế đại thủ bút chấn kinh, toàn bộ thế giới tiên nguyên dịch, cái này muốn bao nhiêu tiên khí mới có thể hội tụ mà thành A. Một hít một thở đều là nồng đậm tiên khí, đem một con lợn dưỡng thành nơi này cũng có thể biến thành thiên bồng nguyên xoáy đi. Hai người đi một hồi, đi vào thế giới trung tâm, góc nhìn một khối nho nhỏ tiên thạch đứng trước tại tiên dịch chi hải trên không. Liên tục không ngừng tiên khí từ mặt biển dâng lên bổ dưỡng lấy bóng ánh tiên thạch. Dương Tiễn nhìn xem tiên thạch, trong lòng máy động, loại này cảm giác là, cả kinh kêu lên, mẫu thân. Phi thân liền muốn hướng hình người tiên thạch đánh tới, Ngọc Đế một thanh ngăn lại. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Con mắt đỏ bừng nói ra, kia là mẹ ta đúng không? Ngọc Đế bình thản nói ra, ta cùng Giao Cơ bản thể chính là hỗn độn bên trong ngoan thạch. Bản cổ khai thiên tịch địa chúng ta cũng lưu lạc hồng hoang, dài rằng giặc trong năm tháng chúng ta huynh muội ra đời linh trí, lại lấy được hồng quân đạo tổ điểm hóa, mới hóa thành nhân hình. Thái dương chân hỏa cho dù bá đạo, nhưng cũng đốt không hủy chúng ta hỗn độn ngoan thạch bản thể. Dương Tiễn kích động kêu lên, mẹ ta không chết đúng không? Níu lại Ngọc Đế cổ áo, thần sắc vạn phần kích động kêu lên, nói cho ta, mẹ ta có phải là không chết? Ngọc Đế trầm mặc một hồi nói ra, nguyên thần mẫn diệt, đây là di hài bản thể. Dương Tiễn chậm tay chậm buông ra, quỳ gối trên mặt biển, dập đầu khóc ròng nói, nương, hài nhi bất hiếu a là hài nhi hại chết ngài. A phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm. Ngọc Đế tiếp tục nói ra, nhưng là... Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, trong ánh mắt mang theo không bình thường tơ máu. Ngọc Đế giống như không nhìn thấy nói ra, ta lấy vô lượng tiên khí tẩm bổ Giao Cơ bản thể. Cuối cùng sẽ có một ngày Giao Cơ sẽ lần nữa sinh sinh linh trí. Dương Tiễn dãy rủa nói ra, vậy vẫn là mẫu thân của ta sao? Ngọc Đế nói ra, cái này đã là kết quả tốt nhất, chớ có bướng bỉnh. Chúng ta đi thôi. Hai người đi ra ngoài, Dương Tiễn một bước vừa quay đầu lại, nhìn xem tiên thạch nước mắt chảy xuống. Bên ngoài lâm viên bên trong, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn thần điện. Ngọc Đế nói ra, nhị lang, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Dương Tiễn yên lặng lắc đầu nói ra, hết rồi. Ngọc Đế bình tĩnh nhìn xem Dương Tiễn nói ra, đến thiên đình đi. Chúng ta mới là người một nhà. Dương Tiễn yên lặng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Ngọc Đế trên mặt hiện hiện tiếu dung, ha ha cười nói, tốt. Nhị lang, chấp pháp thiên thần thần vị, cứu cứu vẫn luôn giữ lại cho ngươi. Từ giờ trở đi ngươi chính là thiên đình thái tử, cư chấp pháp thiên thần chi vị. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên còn đang ngủ. Giữa thiên địa một tiếng im ắng chấn động vang lên, không ít tu vi cao thâm người,

Ngân Giác đứng lên thở dài nói ra, đà tạ Thanh Nhã tỷ. Lý Thanh Nhã mỉm cười nói, ngồi đi. Không cần khách khí, hôm nay cho các ngươi thực tiễn. Kim Giác Ngân Giác cười hắc hắc ngồi xuống. Lý Thanh Nhã ngồi vào Áp Long phu nhân một bên khác, Lý Thanh Tuyển sát bên Trương Minh Hiên ngồi xuống. Trương Minh Hiên thọc Lý Thanh Tuyển nhỏ giọng nói ra, Hồng Hải Nhi đâu? Tại sao không gọi hắn? Lý Thanh Tuyển bĩu môi một cái nói, hắn cũng không biết từ nơi nào làm chút món tiền nhỏ, cái này hai ngày đắc ý rất đâu. Ta vừa mới gọi hắn hắn không nguyện ý đến, nói là tìm được cái mới kiếm tiền phương pháp, đang cố gắng kiếm tiền. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên nói ra, cái gì kiếm tiền phương pháp? Nhanh cùng ta nói một chút. Lý Thanh Tuyển khinh bỉ nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ngươi tin tưởng hắn. Trương Minh Hiên đắc ý nói ra, sơn nhân tự có diệu kế. Nói thầm trong lòng nói, cùng hắn ngược lại là được rồi. Lý Thanh Tuyển lắc đầu nói ra, không biết. Không hỏi hắn. Trương Minh Hiên thất vọng a một tiếng, sau đó đầu nhập ăn uống thả cửa bên trong, ăn uống linh đỉnh, chuyện trò vui vẻ, trong nháy mắt liền đem chuyện này quên đi. Sau buổi cơm trưa, đã là sao trời đầy trời, uống say say say Kim Giác Ngân Giác cùng mọi người cáo biệt rời đi, đi lần này gặp lại liền không biết cái gì thời điểm. Hắc Hùng Quái cũng mang theo Lăng Hư Tử Chính trở về động phủ, Áp Long Phu Nhân, Tề Linh Vân mấy người cũng đều đi, Lý Thanh Tuyển cũng gấp vội vàng chạy, Huyền Không Đảo bên trên lại khôi phục trống rỗng bộ dáng. Trương Minh Hiên gục xuống bàn bên trên, đỏ bừng cả khuôn mặt ngốc rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm thì thầm nói ra, rượu ngon, hảo huynh đệ. Ca môn cho các ngươi cam đoan, nhất định cho các ngươi nói nàng dâu. Ta và các ngươi nói a. Các ngươi Thanh Nhã tẩu tử nhận biết rất nhiều tịnh muội tử, ngực lớn eo nhỏ chân dài. Ngốc. Lý Thanh Nhã sắc mặt đỏ bừng, giận trách, nói cái gì loạn thất bát tao đổ vật. Vung tay lên, Trương Minh Hiên lập tức bị một cô gió lốc cuốn lên, mang theo bọc lấy biến mất tại tiệm sách bên trong. Lý Thanh Nhã duỗi cái lưng mệt mỏi, Mỹ Hảo thể hiện ra mê người phong vận, đáng tiếc không ai thấy được, sau đó quay người cũng hướng mình trong phòng đi đến. Tiếng chim hót bên trong, Trương Minh Hiên từ trên giường đứng lên, lắc đầu, đau quá a. Kim Giác Ngân Giác cầm rượu gì? Trương Minh Hiên rời giường mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài đã chính giữa. Lý Thanh Tuyền ngồi đàng hoàng trong sân đọc sách, nhìn qua y đi theo răng rớp. Trương Minh Hiên vuốt vuốt cái chán nói ra, Thanh Tuyền, Thanh Nhã tỷ đâu? Lý Thanh Tuyền hướng phía trong phòng chép miệng. Trương Minh Hiên đi vào đại sảnh, trong phòng Lý Thanh Nhã ngay tại một tay cơ cái nôi, một tay cầm sách, tài trí ưu nhã. Trương Minh Hiên hắc hắc đưa tay cười nói, Thanh Nhã tỷ, buổi sáng tốt lành. Lý Thanh Nhã để quyển sách xuống nói ra, còn sớm a? Ngươi đã ngủ gần một tháng. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, làm sao lại như vậy? Trương Tiểu Phàm tại trong lòng nói ra, nàng nói không sai, ngươi ngủ một tháng số không ba ngày. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, làm gì uống nhiều như vậy? Trương Minh Hiên đè xuống trong lòng kinh ngạc, gãi ra đầu một cái cười hát hát nói, rượu ngon như vậy, không uống chẳng phải lãng phí mà. Không nghĩ tới rượu này mạnh như vậy. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, ngươi nha, ngay cả điểm ấy món lời nhỏ còn tham. Đây là tới từ Thiên Đình Quỳnh Tương Ngọc Dịch, uống nhiều quá một say trăm năm cũng là khả năng. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, lợi hại như vậy đâu. Đúng rồi. Bọn hắn hiện tại thế nào? Lý Thanh Nhã nhướng mày. Nói ra, bị hắn mang về. Trương Minh Hiên ngầm hiểu, hiểu rõ, hắn chính là Thái Thượng Lão Quân. Trương Minh Hiên cẩn thận hỏi, mẹ nuôi thế nào? Lý Thanh Nhã nói ra, tổn thất một cái cửu vĩ phân thân, hiện tại Áp Long Động bế quan. Trương Minh Hiên âm thầm tư sấn, cứ như vậy, đường tam tạng bọn hắn cách ta cái này Thiên Môn Sơn liền rất gần a. Trương Minh Hiên nói ra, Thanh Nhã tỷ, ta ra ngoài nhìn một chút. Lý Thanh Nhã ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, tiếp tục túi đầu đọc sách. Trương Minh Hiên quay người đi ra đại điện, dọc theo ở trên đảo đường nhỏ đi ra ngoài, thời gian đã đi tới cuối mùa hè, cho dù mặt trời còn có chút nóng bức, nhưng là trong núi rừng lại rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Minh Hiên hướng phía hòn đảo biên giới một gốc cảnh lá rậm rạp linh thụ đi đến, chân trên mặt đất một điểm, nhẹ nhàng rơi vào linh thụ phía trên, thoải mái nằm tại cây mang lên, nhắm mắt trải nghiệm lấy thanh phong từ lai, đây mới là người qua thời gian. Tới một hồi lâu, ngay tại nhắm mắt tiến hành sự quang hợp Trương Minh Hiên đột nhiên nhíu mày, ở đâu ra mây đen ngăn cản mặt trời rồi. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hải Nhi chính dắt một khối vải đỏ ngăn tại trên không. Nhìn thấy Trương Minh Hiên xem ra,

Chư bát giới nhanh như chớp không còn hình bóng. Nhưng là sớm chút trở về a. Đường Tam Tạng ngơ ngác nói. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nói ra, sư phó, ngài tùy ý. Đệ tử cùng Hắc Hùng quái ước hẹn, liền đi trước một bước. Căn bản không chờ Đường Tam Tạng trả lời, ngã nhào một cái biến mất tại thiên không. Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía Sa Hòa Thượng nói ra, ngươi sẽ không cũng phải đi thôi. Sa Hòa Thượng khiêng gánh lắc đầu trung thực nói ra, ta bảo hộ sư phó. Đường Tam Tạng cảm động nói ra, Ngộ Tịnh, vẫn là ngươi tốt nhất. Cảnh Đức cười nói, tất cả đi theo ta đi. Cảnh Đức mang theo Đường Tam Tạng hai người một ngựa, xuyên qua hai cái đường đi, đi vào một tòa nhà trước phòng, nói ra, nơi này chính là phường thị tốt nhất lữ điếm, tên là Hồ Ly Ổ Nhỏ. Đường Tam Tạng trong lòng máy động, Hồ Ly Tinh Ổ Nhỏ. Gượng cười nói, danh tự này thật kỳ quái. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, danh tự là có chút kỳ quái, nhưng là đúng là tốt nhất, đi vào xem một chút đi. Cảnh Đức mang theo Đường Tam Tạng đi vào, mở hai cái gian phòng, rất đắt ta. Một cái mỹ lệ hồ ly thiếu nữ mang theo Đường Tam Tạng đi lên lầu, mở ra một gian phòng nói ra, khách nhân, đây là phòng của ngài. Đường Tam Tạng tại hồ yêu tiểu thư chỉ đạo phục thị hạ cởi xuống mình tối dày, thay đổi mềm mềm sạch sẽ dép lê mới có thể đi vào. Trong phòng là sạch sẽ gỗ thật sàn nhà, một mặt tường bích là trong suốt không màu lưu ly. Từ giữa nhìn ra phía ngoài sông núi cảnh đẹp nhìn một cái không sót gì, chân quý tơ lụa dùng làm màn cửa. Còn có đơn độc nhà vệ sinh, hồ tộc tiểu thư giới thiệu nói là phòng vệ sinh, tự liền như xí địa phương đều so với mình tử kim bát vu còn muốn sạch sẽ, bên trong vẫn còn ấm độ điều tiết trận pháp, có thể điều tiết trong phòng nhiệt độ. Đường Tam Tạng nhìn âm thầm tắc lưỡi, thật sự là quá xa xỉ, thật không hổ là Trương công tử địa bàn A. Trong một phòng khác bên trong, Sa Hòa Thượng cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, chính là tại thiên đình cũng không có nhìn qua những này đồ vật ta. Cảnh Đức cũng đổi một đôi dép lê đi vào, cười nói ra, như thế nào? Đường Tam Tạng liên tục gật đầu nói ra, tốt, thật sự là tốt. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, đúng vậy a, ta đều hận không thể trông nom việc nhà đặt ở nơi này, đáng tiếc chính là quá đắt. Đường Tam Tạng nhận đồng nhẹ gật đầu, tốt cũng là thật tốt, quý cũng là thật quý. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, hắn vừa mới nói muốn chiêu đãi mình thời điểm, mình làm sao lại cự tuyệt đâu. Ngốc hay không ngốc ca? Cảnh Đức ngồi trong phòng mềm trên ghế nói ra, các ngươi đường xa mà đến rất là vất vả, rửa mặt một chút, ta mang các ngươi đi buông lỏng một chút, trong phường thị thế nhưng là có không ít tốt địa phương a. Cảnh Đức cho Đường Tam Tạng một cái ngoạn vị tiếu dung. Đường Tam Tạng vui vẻ đáp ứng, đà tạ tiên sinh. Không lâu sau đó, Cảnh Đức mang theo tẩy đi phong trần Đường Tam Tạng đi ra khách sạn, trên đường đi dạo một hồi, mua một chút ăn uống, ba người tiến vào một cái tên gọi là Thủy Linh Đủ Liệu Hội sở địa phương. Đường Tam Tạng đi theo Cảnh Đức trái xem phải xem hỏi, tiên sinh, nơi này là cái gì địa phương? Cảnh Đức cười ha hả nói ra, nơi này a, nơi này chính là một cái tốt địa phương, có thể hóa giải mệt nhọc, vui vẻ thể xác tinh thần. Trong quầy một cái lục tóc nữ tử cười nói, Cảnh Đức tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, lần này ba người, phiền phức chuẩn bị ba cái kỹ thuật tốt kỹ sư. Lục tóc nữ tử khẽ cười nói, yên tâm đi. Chuẩn bị cho ngài đều là tốt nhất. Cảnh Đức hài lòng nhẹ gật đầu. Cảnh Đức mang theo Đường Tam Tạng đi vào một gian ấm áp trong phòng. Đường Tam Tạng cùng Sa Hòa Thượng học Cảnh Đức nằm ngồi tại trên ghế nằm. Cảnh Đức cười nói, một hồi liền tốt, các ngươi có thể chơi một chút điện thoại. Đường Tam Tạng cười nói ra, không sao cả. Bần Tăng còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Hai cái vừa nói vừa cười hàn huyên một hồi, ba cái cô gái xinh đẹp bưng chậu nước đi đến, đem chậu nước đặt ở ba người dưới chân. Đường Tam Tạng cùng Sa Hòa Thượng nghi ngờ nhìn về phía Cảnh Đức. Cảnh Đức dẫn đầu đem chân bỏ vào trong chậu nước, thoải mái híp mắt lại. Đường Tam Tạng trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai nơi này là ngâm chân địa phương A. Ngâm chân xác thực có thể hóa giải mệt nhọc. Hai người cũng cởi giày ra đem chân bỏ vào, híp lại con mắt nằm tại trên ghế nằm. Đường Tam Tạng vừa nằm trên đó, liền cảm giác được một cái rắn đồng dạng đồ vật leo đến trên chân của mình. À, một tiếng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng đem chân nâng lên, bọt nước văng khắp nơi. Tiếp lấy vang lên một đạo giòn âm thanh tiếng kêu sợ hãi. Cảnh Đức mở to mắt nói ra, Tam Tạng, thế nào? Đường Tam Tạng đứng lên, chưa tỉnh hồn nhìn xem cô gái trước mặt, lại nhìn một chút ngồi xổm ở Cảnh Đức trước mặt cho Cảnh Đức theo chân thiếu nữ, cùng ngay tại hưởng thụ xa hòa thượng, đứng dậy liền muốn đi giày nói ra, Nộ Tịnh, đi mau. Cảnh Đức nhíu mày nói ra, Đường Tam Tạng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta hảo tâm mang ngươi đến đây làm dịu mệt nhọc, ngươi cớ gì rời đi? Đường Tam Tạng mặc vào giày, chắp tay trước ngực túi đầu nói ra, Nam Vô Á Di Đà Phật, đa tạ tiên sinh ý đẹp. Nhưng nam nữ hữu biệt, há có thể làm như thế tiếp xúc ra thịt. Bần tăng cáo tử. Sa hòa thượng cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy lưu luyến. Cảnh Đức ha ha nói ra, Phật tổ còn có nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đường Tam Tạng túi đầu nói ra, cứu người cùng việc này có liên can gì? Cảnh Đức nằm tại trên ghế nằm nói ra, các nàng đều là một chút tiểu yêu, cỏ cây tinh linh hoặc là ốc đồng trai cỏ thành yêu, thực lực địa vị, sinh tồn khó khăn. Cũng chính là dựa vào nhà tiểu điếm này mới có thể kiếm ít tiền tài, ở tại trong phường thị, dựa vào trương đảo chủ phù hộ sống xuống tới. Ngươi tại nơi này tiêu phí một lần, chính là tại cứu trợ các nàng một lần, để các nàng sống càng lâu. Cái kia bị Đường Tam Tạng tung tóe trên thân nước nữ tử, cùng Sa Hòa Thượng nữ tử, trong lòng hơi động, đồng thời quỳ mọp xuống đất, khóc kể lể, Thánh Tăng từ bi, cầu Thánh Tăng tha thứ. Cái này Đường Tam Tạng nhìn xem quỳ gối dưới chân hai nữ, run lên trong lòng, vội vàng lui lại hai bước. Sa Hòa Thượng cũng thương tiếc nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử, nói ra, sư phó, các nàng quá đáng thương, chúng ta liền giúp bọn hắn một lần đi. Hai nữ tử khóc lóc kể lể nói ra, cầu Thánh Tăng lòng từ bi, cứu chúng ta một cứu. Đường Tam Tạng trong lòng mềm nhũn nói ra, nhanh lên một chút, bẩn tăng nên như thế nào cứu các ngươi. Hai nữ đứng lên, vui đến phát khóc nói ra, đà tạ Thánh Tăng. Thánh Tăng chỉ cần chiếu cố chúng ta sinh ý chính là đang cứu ta nhóm. Cái này Đường Tam Tạng trần chờ một chút nói ra, các ngươi ra ngoài đi. Bần tăng cùng đồ đệ tại nơi này ngầm chân liền tốt, tiền tài sẽ như thường lệ giao tại. Cảnh Đức nói ra, ngươi không tiếp thụ các nàng phục thị, chính là tại ghét bỏ các nàng, mà chờ đợi các nàng kết cục chính là bị đuổi đi ra, lưu lạc núi rừng. Hai nữ tử lần nữa cong xuống, bi thương nói, cầu Thánh Tăng thương hại, cầu Thánh Tăng tha mạng A. Đường Tam Tạng đứng chết chân tại chỗ, lắc đầu liên tục nói ra, không thể, không thể, bần tăng chính là người xuất gia. Sao có thể cùng nữ tử ra thịt ra mắt, đây là phạm giới sự tình. Hai nữ tử túi đầu rơi lệ khóc thút thít. Chương 467, Tạm Lưu. Cảnh Đức nhíu mày nói ra, cổ hủ. Nếu như bởi vì chỉ là giới luật liền gặp chết không cứu, ngươi còn tu cái gì Phật? Cầu cái gì trải qua? Lại nói, cái này cũng không tính phạm giới, ngươi là đang cứu người, đây là công đức. Đường Tam Tạng vẫn lắc đầu nói ra, bần tăng có thể đi tìm lão bản nói rõ ràng, vì hai vị cô nương cầu tình. Cảnh Đức ha ha cười nói ra, vô dụng, yêu giới sinh tồn tàn khốc ngươi nghĩ không ra, cũng không cách nào nhúng tay. Đường Tam Tạng đứng tại chỗ mặt lộ vẻ khó xử. Sa Hòa Thượng khuyên nói ra, sư phó, ngươi nhìn các nàng đáng thương biết bao, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Cảnh Đức vung tay lên, Đường Tam Tạng một cái lảo đảo ngã ngồi tại trên ghế nằm. Cảnh Đức híp mắt một bên hưởng thụ một bên nói ra, tâm không màu niệm, thì không lo không ngại. Hòa thượng, ngươi tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn A. Đường Tam Tạng sững sờ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, hồng nhan bạch cốt, sắc cũng là không, mình tu hành sắc thực kém một chút. Đường Tam Tạng còn tại trầm tư thời điểm, một đôi ôn nhuận ngọc thủ lớn đi lên, Đường Tam Tạng lập tức run một cái, dưới chân ý thức dơ lên một chút. Tay kia ôn nhuận trên tay chuyển đến một trận lực cản. Đường Tam Tạng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái rụt rẹ nữ hải tử Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem mình, trong tay án lấy chân của mình. Đường Tam Tạng trong lòng mềm nhũn, chân bỏ vào, nhắm mắt niệm kinh, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Cảnh Đức, Sa Hòa Thượng nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt hưởng thụ. Đường Tam Tạng run rẩy đọc lấy kinh văn, nhíu chặt lông mày, không nghĩ là đang hưởng thụ, ngược lại giống như là tại thụ hình. Một lát sau, Đường Tam Tạng quen thuộc về sau, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật vẫn là rất thoải mái, vội vàng hốt hoảng đem cái này suy nghĩ bài xích ra ngoài, bần tăng là đang cứu người, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, A-di-đà Phật, sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc. A-di cái kia đà Phật, tay này thật mềm. Lại qua một hồi, Đường Tam Tạng bắt đầu cùng nữ tử kia trò chuyện, từ trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ nữ tử đau khổ thân thế, một nhà lao tiểu tại rét lạnh yêu giới dãy rủa cầu sinh, tuần tự mất mạng tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, chỉ có chính mình cơ khổ một người thưa thất đến tận đây. Hai người một bên đàm, một bên xoa bóp, một cái đau khổ, một cái thương hại. Trong lúc bất chi bất giác, nói chuyện Đường Tam Tạng liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong hoảng hốt rất muốn về tới mẫu thân ôm ấp. Sư phó, tỉnh. Một trận lay động bên trong, Đường Tam Tạng tỉnh lại, một mặt mơ hồ nói ra, trời đã sáng a. Đi, lên đường. Cảnh Đức ha ha cười nói, Thánh Tăng, ngươi muốn đi nơi nào a? Đường Tam Tạng lập tức phản ứng lại, mình tại ngâm chân không đối là đủ liệu, quét mắt một chút không có nhìn thấy ba cái kia nữ tử, trong lòng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sau đó không tốt ý tứ nói ra, quá mệt mỏi, một không cẩn thận liền theo, để tiên sinh đợi. Cảnh Đức tiên sinh nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Ta vừa mới cũng nghỉ ngơi một hồi, hiện tại vừa vặn, màn đêm buông xuống, chính là náo nhiệt thời điểm. Cảnh Đức đứng lên mặc vào giày nói ra, chúng ta đi thôi. Đường Tam Tạng xa hòa thượng đi giày đuổi theo, ba người ra khỏi phòng đi vào đại sảnh quầy hàng. Vừa vặn đỉnh lấy sừng châu Hồng Hải Nhi cũng từ bên trong đi tới, hiếu kỳ nhìn Đường Tam Tạng một chút, liền không thèm để ý, hòa thượng mà thôi, có cái gì tốt ly kỳ. Trong quầy lục tóc nữ tử cười nói, Thành Huệ mỗi người một vạn tệ, các ngươi là cùng một chỗ vẫn là tách ra. Cảnh Đức còn không nói gì, Đường Tam Tạng vội vàng nói, Vần Tăng thanh toán. Xuất ra điện thoại chuyển khoản. Đường Tam Tạng do dự một chút, hỏi, vừa mới nữ tử kia, Vần Tăng phải chăng có thể tiện hắn một chút tiền tài? Nữ tóc nữ tử cười nói, đương nhiên có thể, cái này thuộc về tư nhân đưa tặng, chúng ta bất quá hỏi. Hồng Hải Nhi giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Đường Tam Tạng, hòa thượng này có phải là ngốc? Đưa tiền. Ngươi làm sao không đưa ta đây? Lục Y Di Hẻ nữ tử đem vừa mới phục thị Đường Tam Tạng cái kia nữ kỹ sư kêu lên, ngay trước mặt mọi người, Đường Tam Tạng cho nữ tử kia chuyển mấy ngàn vạn. Nữ tử kia hưng phấn liên tục nói lời cảm tạ. Hồng Hải Nhi nhìn về phía Đường Tam Tạng ánh mắt thay đổi, cái này không phải là kẻ ngu. Rõ ràng là cái có tiền đồ đần A. Cảnh Đức cũng kinh ngạc một chút, hắn so với trong tưởng tượng có tiền A. Đường Tam Tạng tại Hồng Hải Nhi ghen tị, kỹ sư nữ hải ánh mắt cảm kích hạ, lâng lâng đi ra ngoài, đây chính là trợ giúp người cảm giác sao. Rất tốt. Bên ngoài trong phường thị đã là nhà nhà đốt đèn. Tiểu liền trên đường phố cũng bố trí phù đèn, đồng dạng là người đến người đi, phi thường náo nhiệt, có một phen đặc biệt phong vận. Cảnh Đức cười nói, đi. Ta mang các ngươi đi ăn cơm. Tiếp xuống tới Cảnh Đức mang theo bọn hắn đi quả vặt đường phố kiếm ăn, các loại đồ uống, quả vặt ăn Đường Tam Tạng ba nhân khẩu nước chảy ròng, ăn no thỏa mãn. Thẳng đến đêm khuya mới trở lại lữ điếm, sư đồ hai người nằm tại mềm mềm trên giường lớn, thân thể cùng tâm đều lười biếng. Trong chuồng ngựa mặt bạch long mã an an ổn ổn nhắm mắt dưỡng thần, nơi này cỏ khô vẫn là rất không tệ, hài lòng. Trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, chân quý như thế ngựa lường trước tất giá cả không ít đi. Lại muốn cho sư phó phá phí, thật sự là hổ thẹn a. Ngày kế tiếp mặt trời lên cao ba xảo, Đường Tam Tạng từ trên giường đứng lên, rửa mặt hoàn tất thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi ra đại môn, gõ gõ xa hòa thượng cửa phòng, gõ nửa ngày không ai đáp lại. Đường Tam Tạng nhíu mày thầm nói, không có ở gian phòng sao? Đi nơi nào? Đường Tam Tạng thuận hành lang hướng xuống đi đến, phía dưới trong đại sảnh Sa Ngộ Tịnh cầm bánh bao phất tay kêu lên, sư phó, nơi này. Đường Tam Tạng đi qua. Sa Ngộ Tịnh cười ha hả nói ra, sư phó, bọn hắn nơi này còn cung cấp bữa sáng. Đường Tam Tạng cười nói, như thế rất tốt. Hai người vừa ăn được, một cái khôi ngô thanh niên mang theo một nữ tử đi đến. Quét mắt một chút, nhãn tỉnh sáng lên hướng Đường Tam Tạng đi tới. Đường Tam Tạng nghi hoặc nhìn khôi ngô trung niên, nói ra, thí chủ, ngài là. Khôi ngô thanh niên cười ha hả nói chuyện, miệng bên trong truyền ra chư bát giới kia đặc hữu thanh âm nói ra, sư phó, là ta láo trừ à. Đường Tam Tạng kinh ngạc kêu lên, bát giới. Chư bát giới nhìn xem kéo mình cánh tay nữ tử, đắc ý nói ra, sư phó, đây là ta nương tử, Cao Thúy Lan. Cao Thúy Lan phúc thân là lễ mỉm cười nói ra, gặp qua Thánh Tăng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, gặp qua nữ thí chủ. Chư bát giới lại chỉ vào Sa Ngộ Tịnh nói ra, đây là sư đệ ta. Cao Thúy Lan mỉm cười nói ra, gặp qua tiểu thúc. Sa Ngộ Tịnh cười khăn nói, tẩu tẩu tốt. Chư Bát Giới cầm cao Thúy Lan không ngừng nói, nương tử, ta lại muốn lên đường, ngươi tại nơi này phải thật tốt tu luyện, chờ ta lão chư thỉnh kinh trở về liền chính thức cưới ngươi qua cửa. Cao Thúy Lan hơi đỏ mặt, nhẹ gật đầu, nói ra, ta tại nơi này chờ lấy tướng công trở về. Chư Bát Giới lập tức con mắt đều ở mức, ta lão chư cũng là có nhà người đâu. Tướng công dễ nghe cỡ nào xưng hô a. Đường Tam Tạng nhìn xem anh em hai người, trong lòng một trận khó chịu không nói ra được, cười lớn nói ra, Bát Giới, chúng ta còn muốn tại nơi đây dừng lại một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không đi. Chư Bát Giới kinh hỉ kêu lên, thật. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Chư Bát Giới lôi kéo Cao Thúy Lan tay liền đi ra ngoài, phất phất tay nói ra, sư phó, đi thời điểm điện thoại liên hệ. Không có chút nào lưu luyến. Chương 468, Hồng Hải Nhi mục tiêu. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, kêu lên, Bát Giới. Chư Bát Giới quay đầu nói ra, sư phó, ngươi sẽ không đổi ý đi. Nghiêm mặt nói ra, hòa thượng lời hứa ngàn vàng, há có thể cho đùa. Đường Tam Tạng đi lên trước, đối Cao Thúy Lan cười cười, lôi kéo Chư Bát Giới hướng bên cạnh đi vài bước, nhỏ giọng nói ra, Bát Giới à. Bây giờ ngươi cũng coi như người xuất gia, ngươi nhìn cùng Cao Tiểu Thư có phải là gãy mất cho thỏa đáng. Chư Bát Giới không kiên nhẫn nói ra, sư phó, ngài cũng đừng quan tâm, ta lão chư về sau sẽ tu hoan hỷ Phật một mạch. Quay đầu cho Cao Thúy Lan một cái tiếu dung, Cao Thúy Lan trả một cái mỉm cười. Đường Tam Tạng lập tức trì trệ, hoan hỷ Phật một mạch. Lập tức không biết nên nói cái gì. Do dự một chút, Đường Tam Tạng chỉ có thể lần nữa nói ra, Bát Giới A. Trên mạng thần đăng chuyện vừa mới kết thúc, ngươi đây là liền muốn trái với thiên điều sao. Vi sư nhưng không có năng lực cứu ngươi a. Chư Bát Giới vô bộ ngực bảo đảm nói, sư phó yên tâm, ta lão chư cùng Thúy Lan hiện tại tương kính như tân, tuyệt không vượt lôi chỉ nửa bước. Đường Tam Tạng hoài nghi nói, thật chứ? Hắn cũng không tin tưởng Chư Bát Giới có loại này định lực. Chư Bát Giới vô bộ ngực, quang minh lẫm liệt, nói ra, ta lão chư há lại loại kia không biết nặng nhẹ người. Quay đầu nhìn về phía Cao Thúy Lan, híp mắt hắc hắc cười không ngừng. Hai người tiếng nói mặc dù rất thấp, nhưng Cao Thúy Lan bây giờ cũng là người tu luyện, nhĩ lực phi phàm, nhìn thấy Chư Bát Giới nụ cười bỉ ổi, lập tức hơi đỏ mặt, khẽ gắt một ngụm, quay đầu nhìn về phía cái khác địa phương. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ nói ra, tốt ta. Người trước kia cũng là thiên đồng nguyên soái, đối thiên điều so vi sư rõ ràng, chớ có cố tình vi phạm. Chư Bát Giới không kiên nhẫn nói ra, ta láo chứ biết. Sải bước đi đến Cao Thúy Lan bên người. Lôi kéo Cao Thúy Lan liền hướng ra ngoài chạy tới, sợ lại bị Đường Tam Tạng gọi lại. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ nói, Ngộ Tịnh, chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi đi. Lãnh hội một chút cái này yêu quái phường thị phong thổ. Sa Ngộ Tịnh trung thực nói ra, vâng, sư phó. Hai người vừa đi ra khách sạn, bên cạnh liền có một cái đỉnh lấy hai cái lỗ thai lớn con thỏ yêu liền thẳng tắp chạy tới. Sa Ngộ Tịnh dưới chân khẽ động, ngăn tại Đường Tam Tạng trước mặt. Cảnh giác nhìn xem con thỏ yêu quát, người nào? Con thỏ yêu dọa đến vội vàng lui lại hai bước, khoát tay nói ra, đừng động thủ, hiểu lầm. Ta gọi thai to, là cảnh đức tiên sinh phái tới cho các ngươi dẫn đường. Sa hòa thượng lúc này mới hơi buông lỏng xuống tới. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà Phật, nguyên lai cảnh đức tiên sinh phái tới, bần tăng Đường Tam Tạng hữu lễ. Thai to vội vàng nói, không dám thủ cao tăng chi lễ. Cảnh đức tiên sinh hôm nay tại học đường nhập học, đặc mệnh tiểu yêu cho thánh tăng dẫn đường, mang các ngươi vừa xem thiên môn sơn phường thị. Đường Tam Tạng cười nói, đa tạ. Hai to mang theo bọn hắn hướng trong phường thị đi đến. Hồ ly ổ nhỏ khách sạn bên cạnh, Hồng Hài Nhi dựa vào tường bên trên nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng, nói thầm trong lòng nói, thật đúng là có tiền a. Vậy mà ở tại nơi này. Tiếp xuống tới, hai to mang theo bọn hắn tham quan trong phường thị các loại cửa hàng. Đan dược, pháp bảo, dược liệu, trang phục, chân bảo. Nhìn Đường Tam Tạng hoa mắt, cái này thật là lợi hại, mua. Cái này cũng thật là lợi hại, mua. Cái này vẫn là thật là lợi hại, mua. Mua mua mua. Theo ở phía sau Hồng Hải Nhi đều đau lòng, kia cũng là thứ gì rác rưởi đồ chơi a. Một cái có thể tụ nước phù đều muốn. Giữa trưa, Đường Tam Tạng một đoàn người tại một nhà tiệm cơm ăn cơm xong về sau. Đường Tam Tạng đại mã kim đao ngồi trên ghế, cầm cây tăm xỉa răng, nói ra, hai to, buổi chiều chúng ta đi nơi nào? Hai To cung kính nói, Thánh Tăng, ngài có cái gì muốn đi địa phương sao? Hai To hiện tại đối Đường Tam Tạng thái độ thật sự là thay đổi, nếu như là trước đó còn là bởi vì cảnh đức nguyên nhân mà tôn trọng Đường Tam Tạng, hiện tại tuyệt đối là bởi vì chính Đường Tam Tạng nguyên nhân mà cung kính, không khác, quá có tiền a. Thấy cái gì mua cái gì, thích gì liền muốn cái gì, không chút do dự cũng không mặc cả, hào khí trùng trời, nhìn Hai To hai con cái lỗ thai lớn loạn chiến. Đường Tam Tạng tiện tay đem cây tăm ném tới trên mặt bàn nói ra, đi dạo một chung buổi trưa chân đều đi mệt, chúng ta đi massage chân đi. Khắp khuôn mặt là thương hại nói ra, những cô gái kia rất là đáng thương, tại cái này tàn nhẫn thế giới gian khổ sinh hoạt, bần tăng lòng dạ từ bi đi chợ giúp các nàng một chút. Hai To đều nghe choáng váng, các nàng đáng thương. Ngươi từ nơi nào nghe được? Trong phường thị nhất kiếm tiền chính là massage chân cửa hàng, Di Hồng Viện cùng Hồng Tụ Chiêu. Nhưng vẫn là phối hợp cười nói, đại sư từ bi. Đường Tam Tạng hăng hài nói ra, đi. Bước nhanh hướng phía massage chân cửa hàng đi đến. Đường Tam Tạng dẫn đầu đi đến Thủy Linh massage chân hội sở trước, nói ra, đi thôi. Hai To chê cười nói, Thánh Tăng, các ngươi đi vào đi. Tiểu Yêu chờ ở bên ngoài. Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, vì sao? Hai To không tốt ý tứ nói ra, Tiểu Yêu không có tiền. Đường Tam Tạng cảm thán nói, các ngươi những này yêu quái sinh hoạt cũng rất gian khổ a. Đi thôi. Bần Tăng mời ngươi. Hai To nhãn tỉnh sáng lên, không tốt ý tứ nói, đà tạ Thánh Tăng. Đường Tam Tạng đi vào, chắp tay trước ngực đối Lục Y Y nữ tử nghiêm túc nói ra, A-di Đà Phật, Bần Tăng lại tới trợ giúp các ngươi, không cần cảm tạ Bần Tăng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây là Bần Tăng phải làm. Lục Y Y nữ tử khỏe miệng co giật hai lần, cảnh đức cho hắn rót cái gì mê hồn dược. Đợi chút nữa nhất định phải hỏi rõ ràng. Lục Y Y nữ tử vẻ mặt tươi cười nói ra, Thánh Tăng mau mời tiến. Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, có thể còn để hôm qua nữ tử kia đến đây. Lục Y Y nữ tử trần chờ nói, cái giờ này chuyên gia, là phải thêm tiền. Đường Tam Tạng hài lòng cười nói, tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề. Lục Y Y nữ tử khỏe mắt nhảy lên hai lần, làm sao nghĩ như vậy đánh người đâu. Lục Y Y nữ tử đưa mắt nhìn Đường Tam Tạng đi vào gian phòng, xuất ra điện thoại cho cảnh đức gửi tin tức nói, hòa thượng này là ai a? Nói lời thật kỳ quái, sẽ không là đồ đần a. Điện thoại vừa buông xuống, liền tích tích vang lên hai lần, Lục Y Y nữ tử lấy ra xem xét, cảnh đức đã trở về tin tức, phường thị bên ngoài nhận biết, không quen. Người ngốc, nhiều tiền, đưa cho ngươi hộ khách, lần sau cho ta miễn phí, muốn ngươi tự mình phục vụ. Lục Y Y nữ tử không tự chủ hoạt bát cười một chút, trả lời một câu, nghĩ hay thật. Liền đem điện thoại buông xuống. Massage chân ngoài tiệm mặt, Hồng Hài Nhi do dự một chút, quay người rời đi, không có tiền tiến vào a. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nằm trên đồng cỏ, nha nha tại hắn trên thân bò qua bò lại, hoa hoa gọi bậy. Một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, đi đến Trương Minh Hiên bên người ngồi xuống, thọc Trương Minh Hiên hỏi, phía dưới đi theo Hai To hỏa thượng kia là ai? Trương Minh Hiên tùy ý nói ra, hắn nha. Đường Tam Tạng, phụng đường Hoàng Chi mệnh đi Tây Thiên bái Phật cầu trải qua hỏa thượng. Hồng Hài Nhi chớp mắt lại hỏi, hắn rất có tiền sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đương nhiên, có chừng mấy ước đi. Hồng Hài Nhi con mắt lập tức sáng lên, liếm môi một cái nói ra, đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng, nói như vậy phải đi qua 600 dặm núi khoan số núi A. Chương 469, Hồng Hài Nhi thấy Tôn Ngộ Không. Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên mở ra nói ra, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi A. Hắn cũng không dễ chọc. Bên người ba cái đồ đệ, một cái là Quyển Liêm đại tướng, một cái là Thiên Bồng Nguyên Soái, một cái là Tề Thiên đại thánh. Không có một cái là chờ nhàn hạng người. Hồng Hài Nhi nhãn tỉnh sáng lên nói ra, còn có ta tiểu thúc. Tự nói thầm nói, dạng này đến nói lời, khả năng thành công tính càng lớn hơn. Quay đầu hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên ở phía sau kêu lên, uy, ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động a. Xúc động là ma quỷ. Hồng Hài Nhi một cái chớp mắt biến mất, cũng không biết có không có nghe được Trương Minh Hiên. Hồng Hài Nhi bay xuống Huyền Không Đảo tại trong phường thị chuyển vài vòng, đứng ở trong đám người vò đầu ra nghi hoặc nói ra, tiểu thúc ở nơi đó đâu? Đáng chết! Vừa mới chạy quá gấp, quên hỏi. Cái này thời điểm một tiếng cười khẽ truyền đến, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, tùy ý nói ra, Cao Thúy Lan, hôm nay không có làm ăn sao. Hồng Hải Nhi nhận biết nàng, lệ thuộc Trương Minh thủ hạ người, từng tại mấy lần tụ hội bên trong gặp qua, cũng coi là sơ giao. Cao Thúy Lan kéo Trư Bát Giới cánh tay vẻ mặt tươi cười nói ra, tướng công nhà ta tới, gần nhất đóng cửa ngừng kinh doanh. Hồng Hải Nhi nhẹ gật đầu, nhãn quan bốn phía tuần sát. Nghe được Cao Thúy Lan gọi tướng công, Trư Bát Giới ngẩng đầu đỡ ngực, cười tươi như hoa. Cao Thúy Lan nghi ngờ nói, Hồng Hải Nhi, ngươi tìm cái gì đâu? Hồng Hải Nhi thuận miệng đáp, tìm ta tiểu thúc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trư Bát Giới kinh ngạc nhìn Hồng Hải Nhi, đánh giá một cái, kinh ngạc nói ra, ngươi là Ngưu Ma Vương Nhi Tử. Hồng Hải Nhi quay đầu kinh nghi bất định nhìn xem Trư Bát Giới. Trư Bát Giới tiến lên, cười ha hả chụp về phía Hồng Hải Nhi bả vai. Hồng Hải Nhi lui ra phía sau một bước, né tránh Trư Bát Giới đại móng heo. Trư Bát Giới cũng không chê xấu hổ, cười ha hả nói ra, nói như vậy. Chúng ta vẫn là người một nhà, Hầu Ca là ngươi tiểu thúc, ta là Hầu Ca sư đệ, ấn bối phận đến nói, ta cũng chính là tiểu thúc của ngươi. Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ngươi có tiền sao? Trư Bát Giới trì trệ, nói ra, không có. Hồng Hải Nhi nhếch miệng nói ra, không có tiền, cũng đừng loạn nhận thân. Cao Thúy Lan che miệng cười khẽ, Trư Bát Giới lập tức liền lúng túng, cái này Hùng Hải Tử. Hồng Hải Nhi lại hỏi, ngươi biết ta tiểu thúc ở nơi đó sao? Trư Bát Giới không cao hứng nói ra, không biết. Cao Thúy Lan lôi kéo Trư Bát Giới tay, oán trách nói ra, tốt. Cùng Hải Tử đưa cái gì khí? Trư Bát Giới chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Hầu Ca tại cùng Hắc Hùng Quái uống rượu. Hồng Hải Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đối Trư Bát Giới hữu hảo nói ra, về sau ta sẽ giúp ngươi chiếu cố vợ ngươi, có ta ở đây, không ai dám khi dễ nàng. Nói xong quay đầu liền chạy. Trư Bát Giới nhìn về phía Cao Thúy Lan nhíu mày nói ra, ta làm sao cảm giác lời này là lạ. Cao Thúy Lan cười nói, không có a, hắn chịu chiếu cố ta, ta liền an toàn rất nhiều đâu. Hồng Hải Nhi bản sự rất lớn. Trư Bát Giới nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục cười tiếp tục hướng phía trước đi. Phương thị chung quanh trong núi rừng, có một tòa cao nhất sơn phong, lòng núi trung ương mở ra một cái động lớn, thượng thư Hắc Phong Động ba chữ to. Hắc Phong Động bên trong, giản dị trong đại sảnh, Hắc Hùng Quái đang cùng Tôn Ngộ Không ngồi tại một cái bàn hai bên vạch lên cổ tay, hai người cánh tay đều trướng thành hai cái tiểu trụ tử, lông tóc đứng lên giống như cương châm. Hắc Hùng Quái gầm nhẹ nói, Tôn Ngộ Không, ngươi nhận thua đi. So lực lượng ngươi kém xa. Tôn Ngộ Không nhe răng trợn mắt nói ra, là ngươi không được đi. Hai người ánh mắt đối mặt, hỏa hoa bắn ra bốn phía, đột nhiên lại thêm cái một điểm lực, trận pháp gia cố trên bàn đá ma sắt lên một mảnh hỏa hoa. Tiểu thúc một tiếng thanh âm hưng phấn từ xa đến gần. Hồng Hải Nhi thẳng tắp vọt vào, Tôn Ngộ Không quay đầu vừa phân thần, oanh một tiếng Hắc Hùng Quái trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cánh tay đè xuống. Hắc Hùng Quái ha ha cười nói, Tôn Ngộ Không, ta liền nói ngươi không được. Tôn Ngộ Không nổi nóng kêu lên, là ai? Hồng Hải Nhi hướng Tôn Ngộ Không đánh tới, ôm Tôn Ngộ Không đùi kêu khóc nói, tiểu thúc, chất nhi rất nhớ ngươi. Ô ô ô. Tôn Ngộ Không ngập bức, đầy ngập lửa giận cũng nháy mắt bị đánh tan, gãi ra đầu một cái, đây là tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói, ngươi là ai? Ta láo Tôn không biết ngươi. Hồng Hải Nhi ôm Tôn Ngộ Không đùi nói ra, tiểu thúc, ta là Thánh Anh A. Ta đến từ tại Thúy Bình Sơn, năm nay 300 tuổi, phụ thân là Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, ngươi là Ngưu Đại Ca Hải Tử. Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu, nhu mộ nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, tiểu thúc, ta có thể tính tìm tới ngươi. Từ tiểu ta chính là nghe phụ thân giảng chuyện xưa của ngươi lớn lên, đáng tiếc ta ra đời thời điểm, ngài đã bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ, một mực vô duyên nhìn thấy, hiện tại rốt cục nhìn thấy ngài. Ô ô ô, thật là cao hứng. Ôm Tôn Ngộ Không khóc lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu fan hâm mộ, vẫn là mình chưa hề gặp mặt chất tử. Tôn Ngộ Không làm một chút nói ra, ngươi thật sự là ta Ngưu Đại Ca Hải Tử. Ngưu Đại Ca thật sự là từ tiểu kể cho ngươi chúng ta sự tình. Hồng Hải Nhi kiên định gật đầu nói ra, thiên chân vạn xác. Nếu không phải Ngũ Chỉ Sơn giống như tới phong vấn tại, cha ta đã sớm đi cứu ngươi. Tôn Ngộ Không cảm động nói, hảo huynh đệ. Vội vàng đem Hồng Hải Nhi kéo lên, nói ra, tốt chất nhi, mau dậy đi. Tôn Ngộ Không vô vô mình trên thân, cũng không mang lễ vật gì a. Hồng Hài Nhi hiểu chuyện nói ra, tiểu thúc, ta đã lớn lên, không cần tiểu lễ vật. Tôn Ngộ Không vuốt vuốt Hồng Hài Nhi đầu, xấu hổ cười nói, thật sự là đứa bé hiểu chuyện. Hồng Hài Nhi ngây thơ nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Không vung tay lên nói, Hắc Hùng huynh đệ, chuẩn bị thịt rượu, ta lão Tôn muốn cùng tiểu chất tử uống một chén. Hắc Hùng quái cười to nói, không có vấn đề. Cơm tịch ở giữa, Tôn Ngộ Không chịu mến nhìn xem ăn uống thả cửa Hồng Hài Nhi, trong lòng không khỏi một trận đoán trách, Ngưu đại ca đối hải tử cũng quá keo kiệt đi. Nhìn xem đều đói thành hình dáng ra sao. Ăn xong lâu, Hồng Hài Nhi đánh một ợ non nê, miệng lớn rót một chén lớn rượu, cảm thán nói, rất lâu không có ăn thư thái như vậy, no như vậy rồi. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói ra, tốt chất nhi, Ngưu đại ca không cho ngươi cơm ăn sao. Hồng Hài Nhi nói ra, hồi tiểu thúc lời nói, ta là từ trong nhà chạy đến, trên thân không có mang tiền. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, dạng này a, tiểu thúc có tiền, một hồi tiểu thúc cho ngươi. Hồng Hài Nhi vẻ mặt tươi cười nói ra, đa tạ tiểu thúc. Hồng Hài Nhi nhìn về phía Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô chú nói ra, đây chính là tiểu thúc ngươi vì cứu Tử Hà tiên tử mà mang lên kim cô chú a. Tiểu thúc thật sự là có tình có nghĩa, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tôn Ngộ Không vừa định giải thích, nhưng nhìn Hồng Hài Nhi sùng bái ánh mắt, lời giải thích đến bên miệng lại nuốt xuống, ngượng ngùng nói ra, đều là hẳn là. Lại ăn rất lâu, bữa cơm này mới xem như kết thúc, Hồng Hài Nhi cùng Tôn Ngộ Không kết xuống thâm hậu tình nghĩa, thúc cháu tình thâm. Chương 470, đường ba giấu vào thanh lâu. Đường Tam Tạng lại tại phường thị chơi mấy ngày, rất có vài phần vui đến quên cả trời đất cảm giác. Thẳng đến vài ngày sau trạm vạng tối, Đường Tam Tạng hăng hái từ mát xa chân cửa hàng đi tới, ở trước cửa lần nữa gặp Cảnh Đức. Cảnh Đức nghiêng đầu sang chỗ khác cười tủm tỉm nhìn xem Đường Tam Tạng, mang theo hãy này nói ra, Tam Tạng Pháp Sư gần nhất đã hoàn hảo. Gần đây ta một mực tại trường học, không có thời gian chiêu đãi Pháp Sư, còn xin Pháp Sư thứ tội. Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực túi đầu nói, tiên sinh nghiêm trọng. Có thai to thí chủ chiêu đãi, bần tăng qua rất tốt. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, như thế liền tốt. Đi, mời ngươi đi ăn một bữa cơm. Đường Tam Tạng cười nói, đà tạ tiên sinh. Cảnh Đức, Đường Tam Tạng đi ở phía trước, Sa Hòa Thượng theo ở phía sau, Tiểu Bạch Long cái này bi thảm Long Thái Tử triệt để bị hai người quên đi. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Cảnh Đức nhìn xem náo nhiệt đường đi nói ra, Tam Tạng, ngươi nhìn nơi này như thế nào? Đường Tam Tạng gật đầu nói ra, rất tốt. Yêu nhân hài hòa ở chung, không có giết chóc, hòa bình sinh hoạt. Nếu như cái khác địa phương cũng giống như nơi này, vậy liền thiên hạ thái bình. Cảnh Đức gật đầu, đồng ý nói ra, như thế cũng coi như một loại giáo hóa, đảo chủ công đức vô lượng à. Đi, dẫn ngươi đi nếm thử nơi này đặc sắc thịt rồng nồi lẩu. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng người xuất ra, không dính thức ăn mặn. Cảnh Đức tùy ý nói ra, không sao, trong tiệm có một loại huyên nương nổi, ta ăn thịt, ngươi dùng nữa. Đường Tam Tạng im lặng, mặc dù nghe vào không có vấn đề, làm sao lại cảm giác không quá dễ chịu đâu. Cảnh Đức đi vào một cái in đầu heo dưới chiêu bài mặt, nói ra, đến, chúng ta đi vào đi. Trong phường thị tiệm lẩu có rất nhiều, cái này một nhà nhất chính tông, nghe nói là đạt được Trương công tử chân truyền. Sa Hòa Thượng ngẩng đầu nói ra, sư phó, nơi này sẽ không là nhị sư huynh nhà sinh ý đi. Ngươi nhìn cái này đầu heo, nhiều giống như là nhị sư huynh. Đường Tam Tạng ngẩng đầu, cười nói ra, thật đúng là rất giống. Đi thôi. Vào xem liền biết. Ba người đi vào tiệm lẩu, điểm một phần nguyên ương nổi, một bên là thịt rồng nồi lẩu, một bên là nấm hương, nấm trúc, hạt thông, cây hương phỉ, măng chờ sơn chân. Đường Tam Tạng ngồi tại Cảnh Đức đối diện, miệng bên trong cắn măng. Nhìn xem Cảnh Đức cùng Sa Ngộ Tịnh hai người kẹp lấy thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ, thẳng hút trượt miệng. Đường Tam Tạng hít mũi một cái, làm một chút nhai lấy măng, nếu là đơn thuần măng đến nói, cũng là rất mỹ vị, nhưng là liền sợ so sánh a. Đường Tam Tạng nuốt xuống măng, nhíu mày răn rẻ nói ra, Ngộ Tịnh, người xuất gia có ba ghét năm giới bát đại giới luật, ăn thịt thức ăn mặn là đại giới một trong, ngươi đã bái tại vi sư ngồi xuống, lẽ ra cẩm giới thủ thân. Sa Hòa Thượng nuốt một ngụm rồng xương sườn, liếm môi một cái nghiêm túc nói ra, sư phó, ngươi tướng, trong lòng có Phật ngoại vật đều hư. Bàn đào bữa tiệc, Phật tổ cũng là gan rồng phượng tùy hưởng dụng thật vui. Đường Tam Tạng nói ra, chúng ta không phải Phật. Sa Hòa Thượng tại lửa trong nồi nhặt được một khối xương, lung lay nói ra, cho nên chúng ta muốn học Phật. Bỏ vào trong miệng, nhắm mắt hưởng thụ, thật sự là quen thuộc hương vị a. Từ khi rời đi thiên đình, rốt cuộc chưa từng ăn qua như thế mỹ vị, thật sự là hoài niệm a. Đường Tam Tạng không còn gì để nói, hầu tử giã, bát giới có sát tâm, hiện tại làm sao ngay cả Ngộ Tịnh đều không nghe lời nói đây. Đội ngũ lớn không tốt mang a. Vùi đầu ăn mình nấm hương, trong lòng yên lặng rơi lệ. Cơm tối về sau, màn đêm triệt để giáng lâm, ánh đèn lấp lóe tại trong phường thị. Đường Tam Tạng ngồi tại tiệm lầu bên trong, nhìn xem bên ngoài ánh đèn sáng ngời cảm thán nói, Trương công tử có đại đức, thành lập cái này phường thị che chở một phương đáng thương sinh linh, thật là khiến người ta kính nể a. Tại cái này trong phường thị thủ tự bình đẳng, làm cho lòng người sinh vui vẻ. Cảnh Đức cười nói, thích liền chơi nhiều mấy ngày. Đường Tam Tạng lắc đầu nói ra, không cần, Bần Tăng cũng nên đi. Cảnh Đức kinh ngạc nói, đi. Nhanh như vậy muốn đi sao? Đường Tam Tạng nói ra, đúng vậy a. Bần Tăng còn có trách nhiệm mang theo, không tiện ở lâu. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, thật sự là tiếc nuối, còn muốn cùng Pháp Sư nhiều giao lưu một phen. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, về sau sẽ có cơ hội. Cảnh Đức đứng lên nói ra, Tam Tạng Pháp Sư, đã muốn đi. Ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Đường Tam Tạng đi theo Cảnh Đức đi ra ngoài nghi hoặc nói ra, nơi nào? Đến ngươi liền biết. Cảnh Đức mang theo Đường Tam Tạng đi vào một chỗ náo nhiệt cao lầu, trên nhà cao tầng treo đèn tròn, trên biển hiệu viết ba chữ to hồng tụ chiêu, nhàn nhạt sáo trúc thanh âm từ bên trong truyền đến, không ngừng có nam tử cười đi vào. Cảnh Đức lôi kéo Đường Tam Tạng nói ra, đi theo ta. Đường Tam Tạng nhìn trái ngó phải đi theo Cảnh Đức đi vào. Mới vừa đi vào liền thấy trong đại sảnh một tòa đài cao, trên đài cao mấy người mặc lụa mỏng nữ tử theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người hiểu điệu nhìn một cái không sót gì. Đường Tam Tạng vội vàng giơ tay lên, dùng tay háo che khuất mắt, liền xoay người đi ra ngoài đi. Cảnh Đức một tay giữ chặt Đường Tam Tạng nghi hoặc nói ra, Pháp Sư, đây là ý gì? Đường Tam Tạng bất mãn nói ra, tiên sinh, ta coi ngươi là bạn, ngươi lại vì sao hại ta? Cảnh Đức nghi ngờ nói, ta chỗ nào hại ngươi rồi? Đường Tam Tạng dùng tay háo che khuất sân khấu, đưa tay chỉ, nói ra, như thế phong nguyệt chi địa, như thế nào chúng ta người xuất gia trở đến địa phương? Quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Cảnh Đức tiên sinh thở dài một hơi nói ra, Tam Tạng Pháp Sư cũng xem thường các nàng a. Đường Tam Tạng trì trệ, nói ra, không phải là Bần Tăng xem thường các nàng. Ai Bần Tăng cũng không biết nên như thế nào đi nói. Bần Tăng đi. Cảnh Đức ung dung nói ra, Pháp Sư còn nhớ rõ ta tại mát xa chân cửa hàng nói với ngươi lời nói sao. Đường Tam Tạng dẫm chân xuống. Cảnh Đức thương hại nói ra, các nàng đều là người đáng thương a. Nhỏ yếu thực lực dẫn đến các nàng tại cái này trên thế giới sinh tồn gian nan, các nàng lưu lạc đến tận đây cũng đều là không thể làm sao. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực hơi lim dim mắt nói ra, chúng sinh đều khổ, nhưng các nàng không phải là Bần Tăng có thể sang người. Cảnh Đức cười lạnh nói, rào biện, ngươi chính là xem thường các nàng. Đường Tam Tạng cưỡng ép giải thích, Bần Tăng không có. Cảnh Đức lôi kéo Đường Tam Tạng hướng bên trong đi đến, nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát có lời, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Ngươi phải thật tốt nhìn một chút các nàng, chỉ có hiểu rõ các nàng, mới có thể phổ độ các nàng, mà lại các nàng cũng không phải giống ngươi tin tưởng như thế, đều là giữ mình trong sạch cô gái tốt. Đường Tam Tạng hoài nghi nói, thật chứ? Cảnh Đức nói ra, ta chưa từng lừa qua ngươi. Hồng tụ chiêu là thanh lâu, các nàng mãi nghệ vũ khúc thu hoạch được tiền tài sinh tồn, rất sạch sẽ, rất thuần khiết. Đường Tam Tạng bờ môi khẽ nhúc nhích, đọc lấy Phật Kinh, híp mắt đánh giá chung quanh quan sát, trong lòng thở phào một hơi, tựa hồ chính không có nghĩ loại sự tình này xuất hiện. Cảnh Đức mang theo Đường Tam Tạng sang Ngộ Tịnh tìm tới một cái bàn ngồi xuống, Đường Tam Tạng vẫn tương đối câu nệ. Sa Hòa Thượng ngược lại là hào hứng tràn đầy nhìn xem trên đài vũ nữ, mặc dù cùng thiên đình không cách nào so sánh được, nhưng là cũng có một loại đặc biệt phong vận. Cảnh Đức cười ha hả nhìn xem sân khấu bên trên ca múa, vỗ tay. Cái này thời điểm một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân đi tới, che miệng đối Cảnh Đức khẽ cười nói, nha đây không phải Thảo Đường tiên sinh sao. Ngài thế nhưng là rất lâu không có tới a. Chương 471, lưu luyến quên về đường bà giấu. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, ta có trường học muốn chiếu cố, cũng không có bao nhiêu thời gian tới. Đấy đà phụ nhân cười nói, ngài không đến thế nhưng là đem Cảnh Hoàn nha đầu kia nghĩ hỏng, cái này không vừa nhìn thấy ngươi tiến đến, liền để cho ta tới mời, nàng còn muốn hướng ngài lĩnh giáo thi từ đâu. Cảnh Đức khẽ vuốt cần hài lòng cười nói, Cảnh Hoàn ngược lại là người rất hiếu học. Đứng lên nói ra, Bạch cô nương, hỗ trợ chiếu cố một chút hai cái này bằng hữu, ta đi xem một chút Cảnh Hoàn. Họ Bạch phụ nhân cười nói, ngươi đi đi. Ta sẽ an bài người chiếu cố tốt bọn hắn. Cảnh Đức đối đường Tam Tạng cười nói ra, Tam Tạng pháp sư chớ trách, giai nhân ước hẹn, không nên để lâu hầu, ta đi một chút liền đến. Đường Tam Tạng đứng lên nói ra, thiên sinh thỉnh tùy ý. Cảnh Đức vẻ mặt tươi cười hướng phía lầu hai bước nhanh tới. Sáng sớm, Trương Minh Hiên từ trên giường đứng lên, về phần điểm tâm vẫn là không cần ăn, Trạch Nam đều là không ăn điểm tâm, có lợi cho bảo trì hoàn mỹ dáng người. Trương Minh Hiên ngồi tại lao địa phương, thân nghiệm hướng xuống mặt quét qua, lập tức giật nảy mình, lẩm bẩm, không thể nào. Đường Tam Tạng tại Hồng Tụ Chiêu chơi một đêm. Phía dưới Hồng Tụ Chiêu bên trong, Đường Tam Tạng đang đội hai cái mắt gấu mèo cùng ba cái lụa mỏng nữ tử nói chuyện thiếm, vẻ mặt thành thật tại cho các nàng giảng giải Phật Kinh. Mặc dù ba nữ tử trong lòng đều có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng đều là mặt mang ý cười, một mặt sùng bái liên tục gật đầu. Ai bảo Đường Tam Tạng có tiền đâu? Cảnh Đức dẫm lên chất gỗ thang lầu từ phía trên đi xuống tới, nhìn xem Đường Tam Tạng yên lặng nói, Tam Tạng, ngươi còn chưa đi à? Đường Tam Tạng ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Đức, nghiêm túc nói ra, tiên sinh, ngươi nói đúng, các nàng đều là cô gái tốt, bẩn tăng tại phổ độ các nàng. Ba nữ hải cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Đức, đối Cảnh Đức bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Cảnh Đức khỏe miệng co quắp hai lần, thật là một cái dễ bị lừa hòa thượng, nói ra, như vậy đi. Ngươi cũng rất mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Các nàng ban ngày không kinh doanh, cũng phải nghỉ ngơi. Đường Tam Tạng vẫn chưa thỏa mãn nói ra, tốt ta. Đứng lên đối ba cái cô nương chắp tay trước ngực thi lễ nói, chờ ban đêm, bần tăng lại đến cho các ngươi giảng kinh. Ba nữ tử cũng đáp lại cái nụ cười ngọt ngào. Đi đến bên ngoài, Sa Hòa Thượng ngáp một cái nói ra, sư phó, ngươi không phải nói hôm nay liền đi sao? Đường Tam Tạng cảm thán nói, còn có nhiều như vậy nữ tử mê mang trầm luân tại trong bể khổ, bần tăng lại có thể nào an tâm rời đi. Lại cho các nàng giảng mấy lần Phật Kinh, tẫn điểm tâm ý đi. Đường Tam Tạng trừng Sa Hòa Thượng một chút nói ra, các nàng so với các ngươi sư huynh đệ hiếu học nhiều. Tiếp xuống tới mấy ngày, Đường Tam Tạng giữa trưa đi dạo phường thị, xế chiều đi đủ tắm cửa hàng, ban đêm đi Hồng Tụ Chiêu, sinh hoạt qua không nên quá tiêu xái, vung tiền như rác, hàng đêm sinh ca. Thẳng đến ngày này, Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười tại cho mấy vị Hồng Tụ Chiêu nữ tử giảng kinh thời điểm, một nữ tử nhấc tay hỏi, pháp sư, ngươi cái này giảng đều là tiểu thừa Phật Pháp, có thể biết giảng đại thừa Phật Pháp sao? Cái này, Đường Tam Tạng lập tức liền lúng túng. Đại thừa Phật Pháp không biết ta. Nữ tử kia thất vọng nói, pháp sư cũng không biết ta. Pháp sư cái này tiểu thừa Phật Pháp giảng được rất tốt, đáng tiếc không thể độ người độ mình, bất quá là kia chăng trong nước hoa trong gương, kết quả là công dã chăng a. Đường Tam Tạng cười nói, nữ thí chủ không cần tiếc nuối, bần tăng chính là muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua, chắc chắn đem đại thừa Phật Pháp mang tới phổ độ chúng sinh. Nữ tử kia nhíu mày không vui nói ra, pháp sư đã có này hồng viễn, gì về phần cùng bọn ta tỉ muội ở đây chỉ hoãn mấy ngày. Ngài sớm ngày thu hồi chân kinh, cũng có thể sớm ngày phổ độ thế người. Cái này, Đường Tam Tạng tại ánh mắt của nàng hạ, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, còn ngồi châm nhỉ. Nữ tử kia thất vọng nói, pháp sư có này chí lớn, lại có thể nào bởi vì chúng ta tỉ muội mê mang. Mà thôi hôm nay tỉ muội chúng ta liền dùng mình máu tươi, đến chỉ dẫn thánh tăng con đường đi. Hy vọng pháp sư sớm ngày thu hồi chân kinh, độ thế nhân thoát ly khổ hải. Mấy nữ tử cùng nhau cầm xuống trên đầu châm vàng, hướng cổ họng của mình đâm tới. Đường Tam Tạng con ngươi co rụt lại, kinh hãi kêu lên, không. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Một thân ảnh sẽ qua, ngay tại tự sát nữ tử trừ nói chuyện với Đường Tam Tạng vị kia, tất cả đều cùng nhau hướng trên mặt đất quẳng đi. Nơi này động tĩnh cũng kinh động đến trong phòng những người khác. Nhao nhao quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt. Bạch tỷ cũng liền bận bịu chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất té ngã mấy nữ tử, cùng với Trương Minh Hiên rằng có một cái xa lạ nữ tử, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, có người nháo sự. Bạch Tỷ đứng tại Trương Minh Hiên bên người, nhìn về phía nữ tử kia nhíu mày nói ra, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải ta Hồng Tụ Chiêu cô nương. Trương Minh Hiên cùng thiếu nữ đối mặt, nhìn không chuyển mắt nói ra, Bạch Tỷ, đem trên đất đều dẫn đi, nơi này ngươi không cần phải để ý đến. Bạch Tỷ cung kính nói, vâng. Vung tay lên, nằm trên đất mấy người đều cùng nhau hướng bên cạnh bay đi, nữ tử kia cũng mảy may mặc kệ, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đường Tam Tạng một trán mồ hôi lạnh, chắp tay trước ngực run rẩy thì thầm, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Kém chút có mấy cái mỹ hảo sinh mệnh ở trước mặt hắn nguyên nhân bởi vì hắn mà chết đi, đường Tam Tạng trong lòng đến bây giờ còn đang phát run. Trương Minh Hiên nắm trong tay lấy liền vỏ thanh bình kiếm, lạnh lùng nhìn xem nữ tử kia nói ra, Quan Âm, ngươi muốn chết tùy tiện, nhưng là ta người sinh tử như thế nào ngươi có thể tùy tiện quyết định. Nữ tử kia cũng chính là Quan Âm yếu ớt nói ra, ngươi không nên ngăn cản ta, đường Tam Tạng tại ngươi nơi này Phật tâm thụ nhiễm, ngươi biết đây là bao lớn nhân quả sao. Lúc đầu lần này có thể để cho hắn lần nữa kiên định Phật tâm, thậm chí có thể lại tiến một bước. Bình thản trên mặt thêm ra vẻ tức giận, lại bị ngươi phá hủy. Đường Tam Tạng khó có thể tin nhìn về phía nữ tử kia, thì thầm nói, Quan Âm Bồ Tát, không có khả năng. Quan Âm Bồ Tát làm sao lại lạm sát kẻ vô tội? Quan Âm Bồ Tát trên thân sáng lên một đạo bạch quang, khôi phục thành bản tướng, tay nâng ngọc tịnh bình, chân đạp tường vân, phía sau thần luân chiếu sáng cả phường thị. Đang uống rượu ăn thịt Tôn Ngộ Không cùng Hắc Hùng Quái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phường thị. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói, Quan Âm, nàng sao lại tới đây? Hắc Hùng Quái đứng lên, duỗi tay ra thép dòng trường xoa xuất hiện tại trong tay, cất bước đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không do dự một chút, cũng đi theo. Đường Tam Tạng đứng tại Hồng Tụ Chiêu bên ngoài ngẩng đầu nhìn khổng lồ Quan Âm pháp tướng, lập tức trong lòng tín ngưỡng đều sụp đổ. Vì cái gì? Tại sao phải giết người? Các nàng đều là cô gái tốt ta. Bồ Tát không phải lòng dạ từ bi sao? Tại sao phải giết các nàng? Bầu trời Trương Minh Hiên cùng Quan Âm xa xa đối mặt. Trương Minh Hiên trường bào bay múa, tóc đen tung bay nói ra, Quan Âm, nơi này là Thiên Môn Sơn, không phải ngươi Lạc Già Sơn, ai cho ngươi lá gan để ngươi tại nơi này làm sàng làm bậy. Quan Âm mây trôi nước chảy nói ra, Trương Minh Hiên, ngươi dơ bẩn đường Tam Tạng Phật Tâm, bẩn tăng chỉ là để hết thể trở lại quỹ đạo. Trương Minh Hiên lông mày nhướn lên nói ra, ngươi không nên tại phường thị giết người a. Bản tọa quyết định quy củ, lại há có thể tùy tiện phá hư. Quan Âm không còn để ý Trương Minh Hiên, túi đầu nhìn nói với đường Tam Tạng, chớ có lại phí thời gian, sớm ngày đi về phía Tây, thu hồi chân kinh. Ngữ khí rất có vẻ tức giận. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, trầm thấp đáp, tôn pháp chỉ. Quan Âm nhìn chằm chằm đường Tam Tạng một chút, thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Chương 472, Ngao Bích Đồng đang hành động. Phía dưới trong phường thị yêu quỷ người đều đối đường Tam Tạng chỉ trỏ, hiếu kỳ thấp giọng nghị luận. Đường Tam Tạng triệu tập Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, cưới Bạch Long Mã đi ra ngoài, bình bình đạm đạm không người cản đường, bầu không khí có chút trầm buồn bực. Đi ra phường thị phía tây lối ra, đường Tam Tạng sư đổ bốn người kinh ngạc phát hiện, Cảnh Đức đang đứng tại phường thị bên ngoài nhìn xem phương xa ngắm mục mà trông. Cảnh Đức nghe được đường Tam Tạng một đoàn người tiếng bước chân, quay người thở dài áy náy nói ra, ai đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta đem Tam Tạng ngươi mang đến mát xa chân cửa hàng cùng Hồng Tụ Chiêu, đây hết thể liền cũng sẽ không phát sinh. Đường Tam Tạng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, tiên sinh chớ có tự trách, việc này cùng tiên sinh không quan hệ, ngược lại là tiên sinh để bẩn tăng gặp được yêu sinh khó khăn, cái này một đường mà đến, bẩn tăng mấy cái này đệ tử không biết giết bao nhiêu tiểu yêu, nghiệp chướng nặng nề a. Bọn hắn chỉ là muốn sống mà thôi. Ánh mắt lộ ra mê mang nói ra, bọn hắn chỉ là muốn sống, vì sao lại còn sống như thế gian nan? Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng phường thị, tại nơi này hắn thấy được không giống yêu tộc, các nàng có ôn nhu, có ngây thơ, còn có một chút nhìn như dáng dấp hung ác kỳ thật rất chất phác, bọn hắn đều tại nơi này sinh hoạt, đều sống rất vất vả nhưng là rất hạnh phúc, đối bọn hắn mà nói có thể sống an toàn chính là rất hạnh phúc đi. Cảnh Đức cảm thán nói ra, Tam Tạng, tâm của ngươi vẫn như cũ đã vượt ra chủng tộc phân chia, lòng có đại ai a. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một vị chân chính thánh tăng, thậm chí là Phật. Đường Tam Tạng cười cười nói ra, nhận được tiên sinh cát ngôn. Nhìn về phía phương xa mê mang nói ra, hiện tại tâm ta có nghi hoặc, muốn đi Tây Thiên Cầu lấy chân kinh, hy vọng chân kinh có thể cho ta đáp án. Thấp giọng lẩm bẩm, Phật có thời điểm cũng sẽ sai đi. Cảnh Đức trong mắt lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu. Đường Tam Tạng một đoàn người, đạp trên mặt trời mới mọc đi vào trong núi rừng, càng đi càng xa. Cảnh Đức giống như đạp trên thang lầu, một bước bước hướng phía Huyền Không Đảo đi đến. Trương Minh Hiên đang đứng tại Huyền Không Đảo môn hộ nhìn đằng trước lấy Đường Tam Tạng một đoàn người đi xa. Cảnh Đức đi đến Trương Minh Hiên bên người, cười nói, may mắn không làm được mệnh. Trương Minh Hiên nhuẩn miệng cười nói ra, vất vả tiên sinh. Cảnh Đức cười ha hả nói ra, lấy tiền đưa ta hưởng thụ loại này vất vả, càng nhiều càng tốt. Cảnh Đức trầm ngâm một chút nói ra, ngươi không đi gặp hắn sao? Đường Tam Tạng ngộ tính phi phàm, dựa theo Phật giáo thuyết pháp chính là có tuệ căn, về sau thành tựu tất nhiên phi phàm. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, hắn chính là Phật tử Kim Thiền tử chuyển thế, đương nhiên là có tuệ căn. Cảnh Đức yên lặng nói, hắn vậy mà là Kim Thiền tử chuyển thế, thật không nhìn ra a. Tuyệt không giống. Trương Minh Hiên thần sắc khẽ động nói ra, ngươi biết Kim Thiền tử. Cảnh Đức gật đầu nói ra, Khổng Viện có ghi chép. Thời kỳ chiến quốc, có 6 cánh Kim Thiền hoành hành hồng hoang, 6 cánh Kim Thiền chính là viễn cổ hung thú, xảo trá tàn bạo, bị thiên đình mấy lần vây giết đều bị xông ra ngoài. Về sau bị Như Lai thu phục, thu làm tọa hạ thủ đồ, pháp hiệu Kim Thiền tử. Liền xem như quy y y Phật giáo, Kim Thiền tử cũng là hung tính không giảm, mấy lần xông ra mầm thai vạn, không nghĩ tới chuyển thế về sau vậy mà biến thành dạng này, từ bi, thiện lương, coi là thật có một bộ đại đức cao tăng phong phạm. Trương Minh Hiên kinh ngạc một chút, hắn còn tưởng rằng cái gọi là Kim Thiền tử, chính là biết hầu tinh, biết khỉ xác thực rất bổ, cùng Đường Tam Tạng người thiết rất xứng đôi, nhưng là không nghĩ tới vậy mà là cái hung thú. Cảnh Đức nói ra, đã chuyện, ta cũng nên về trường học. Trương Minh Hiên cười nói, thiên sinh đi thong thả. Đưa mắt nhìn Cảnh Đức biến mất tại trong phường thị, quay người hướng phía mình trong phòng đi đến, ngáp một cái buồn ngủ qua a. Vốn là không muốn đi khó xử Đường Tam Tạng, chính là muốn để Cảnh Đức hỗ trợ chiêu đãi hắn một chút, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đều nói tài tử phong lưu coi là thật không giả, Cảnh Đức mỗi ngày đều lẫn vào đều là cái gì địa phương a. Trương Minh Hiên lắc đầu cảm thán, trong mắt ẩn hàm ao ước diễm. Thời gian bình bình đạm đạm quá khứ, tại cái này thần ma tranh phong thế giới bên trong, bình thản mới là phúc. Sáng rỡ giữa trưa, Trương Minh Hiên nằm tại trên ghế mây, Ngao Bích Đồng ôn nhu cho hắn án lấy bả vai, trong mắt chứa ý cười. Trương Minh Hiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nói ra, Bích Đồng muội muội, ngươi thật là tốt. Ôn nhu động lòng người, tài trí quan tâm, về sau ai cưới ngươi coi như thật có phúc. Ngao Bích Đồng khẽ cười nói, ta về sau muốn gả cho Minh Hiên ca ca. Trương Minh Hiên khẽ cười nói, nói cái gì mê sảng, phụ thân ngươi là đùa với ngươi, thủy mạch linh chu sự tình cũng không cần coi là thật. Mặc dù ngươi Minh Hiên ca ca ta có rất nhiều ưu điểm tỉ như xoáy khí, ưu nhã, oai hùng, cơ trí, hài hước vân vân vân vân các loại, nhưng là ta là coi ngươi là muội muội đối đãi. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn Ngao Bích Đồng một chút, trong mắt tràn đầy áy náy, ngươi là người tốt, nhưng ngươi phối không lên ta. Trương Minh Hiên lần nữa nghiêng đầu đi, Ngao Bích Đồng khí mặt đều xanh, nắm chặt nắm đấm keo kẹt rung động, ngực kịch liệt chập trùng, rất muốn một đấm lôi tại trên mặt hắn a. Trương Minh Hiên nhắm mắt lại nghi hoặc nói ra, làm sao không ấn? Tiếp tục a. Ngao Bích Đồng cười lớn hai lần, duỗi ra ngọc thủ tiếp tục cho Trương Minh Hiên án lấy bả vai. Hòa hoãn một hồi, Ngao Bích Đồng trong mắt lóe lên, giống như vô ý sùng bái nói ra, Minh Hiên đại ca, ngươi thật thật là lợi hại a. Thần đăng chuyện vậy mà có thể đi thiên đình đập, nghe bọn hắn nói có hết mấy vạn thiên binh phối hợp, mà lại đem thiên cung đều đập. Trương Minh Hiên thoải mái híp nói ra, cũng chẳng có gì ghê gớm, chính là Ngọc Đế muốn cầu cạnh ta mà thôi, đây chính là có thể lực lớn bi ai, khắp nơi đều có người cầu, mệt mỏi a. Ngao Bích Đồng nhìn xem Trương Minh Hiên trang bê dáng vẻ, trên tay vô ý thức dùng sức một điểm lực, gượng cười nói, Minh Hiên ca, chính là lợi hại a. Sắc mặt phức tạp biến đổi, có khuất nhục có thẹn thùng còn có kiên định, cắn răng một cái hướng phía trước đi hai bước, rồi ra tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Trương Minh Hiên đầu. Trương Minh Hiên lập tức cảm giác được đầu lâm vào một mảnh trong ôn nhu, vô ý thức lung lay đầu, sau lưng truyền ra một tiếng thẹn thùng tiếng rên rỉ, Trương Minh Hiên mở choáng mắt, nhảy lên một cái. Làm sơ ca Trương Minh Hiên tay chân luống cuống đứng tại Ngao Bích Đồng trước mặt, lắp bắp nói ra, cái kia, cái này, ta không phải cố ý, ta còn có việc, đi trước. Thân ảnh lóe lên biến mất. Ngao Bích Đồng mà cười cười mặt chậm rãi chìm xuống tới, chậm rãi đi ra ngoài, trong mắt mang theo không cam lòng. Trở lại trong phòng Trương Minh Hiên há mồm thở dốc, sờ lên cái hót, thật rất thoải mái, nhưng là... Trương Minh Hiên ánh mắt chậm rãi ngưng trọng lên, nếu như nói ban đầu chính thời điểm là coi nàng là muội muội đối đãi, không có chú ý, khoảng thời gian này Ngao Bích Đồng như có như không dẫn dụ, đã để Trương Minh Hiên sinh ra một loại đáng sợ phỏng đoán, nàng sẽ không thật yêu mình đi. Gãi ra đầu một cái, thật là phiền nóng nảy a. Trương Minh Hiên đem mình ngã tại trên giường, từng cái suy nghĩ tại não hải sẽ qua, làm sao cự tuyệt nàng đâu. Nói thẳng sẽ không quá đả thương người rồi. Huyền truyền nói nàng có thể hiểu được sao? Nếu không phát người tốt thể. Chương 473, Ngọc Đỉnh đột kích. Trương Minh Hiên ngay tại xoắn suýt thời điểm, thiên đình cũng không bình tĩnh, Dương Tiễn tiền nhiệm chấp pháp thiên thần về sau, quyết đoán hung hăng sửa trị một chút làm sằng làm bậy tiên thần, không ít tiên thần sau lưng mắng to Dương Tiễn, mắng to Trương Minh Hiên phản đồ. Dương Tiễn lại xuất lĩnh Mai Sơn 6 huynh đệ, Hạo Thiên Khuyển dẫn đầu thiên binh thiên tướng tiêu diệt rất đa số ác một phương ma đầu. Không đâu địch nổi, tại thiên đình danh tiếng nhất thời không hai, phong mang tất lộ. Giao chỉ bên trong, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Dương Tiễn, Dương Thiền còn có thất tiên nữ ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ngọc Đế liếc nhìn một chút, cảm khái nói, người một nhà đoàn tụ, thật tốt. Thật tốt ta. Vương Mẫu cười nói, Giao Cơ nếu là nhìn thấy loại tình huống này, nhất định sẽ rất vui mừng đi. Thất tiên nữ bên trong một người mặc tử y phục nữ tử cười hì hì nói ra, biểu ca thật sự là quá lợi hại, về sau cần phải bảo hộ chúng ta nha. Cái khác nữ tử cũng đều cười hì hì nói ra, không sai. Không sai. Biểu ca hiện tại uy danh lan xa, nhưng lợi hại. Rất nhiều tiên nữ hướng ta tìm hiểu biểu ca tình huống đâu. Hì hì ha ha. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hài lòng cười ha hả nhìn xem mồm năm miệng mười thất tiên nữ. Dương Thiền ngồi tại Vương Mẫu bên người, ôm Vương Mẫu cánh tay, nũng nịu nói ra, cứu mụ, ngươi nhìn. Các nàng cướp ta ca ca. Vương Mẫu vô Dương Thiền tay cười nói, các nàng còn muốn gọi ngươi là tỷ tỷ đâu. Ở đâu ra tâm tư ghen với muội muội? Một cái lục y rìa nữ tử, hoạt bát cười nói, ngươi còn cướp chúng ta mẹ đâu. Đúng đúng vui cười thanh âm vang lên liên miên. Dương Tiễn và Năm Hàn Băng sắc mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là người nhà sao. Cảm giác rất tốt. Rất kỳ lạ cảm giác. An một hồi, Ngọc Đế nhíu mày nói ra, nhị lang. Dương Tiễn bờ môi giật giật, chần chờ một chút đáp, cứu cứu. Ngọc Đế ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, sau đó nghiêm mặt nói ra, ngươi hồi về thiên đỉnh, khiêu khích sư phụ ngươi lớn vô cùng phản cảm, có thời gian đi nhận cái sai đi. Dương Tiễn biến sắc, mặt không biểu tình nói ra, cứu cứu, các ngươi là thân nhân của ta, nơi này cũng coi là ta nửa cái nhà, ta về nhà mà thôi, vì sao muốn đối với hắn nhận lầm. Ngọc Đế nói ra, hắn dù sao dạy ngươi một thân bản lĩnh, lại có dưỡng dục tri ân, về tình về lý ngươi cũng không nên cùng bọn hắn náo quá cương. Dương Tiễn trầm mặc một hồi, cảm khái nói ra, cứu cứu, ngươi biết hắn là thế nào giáo dục ta sao? Ngọc Đế lông mày nhướng lên, nhìn về phía Dương Tiễn, còn lại mấy nữ tử cũng đều nhìn về phía Dương Tiễn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Dương Tiễn bưng một chén rượu lên một uống mà xuống, hồi ức nói ra, cứu cứu. Ngài ở trước mặt ta dạy bảo ta muốn tôn sư trọng đạo. Hắn lại một mực dạy bảo ta muốn ghi khắc cửu hận, một mực nói cho ta thiên đình là cửu nhân của ta, ngài cùng mợ đều là ta giết cha giết mẫu cửu nhân. Lục y di tiên tử lập tức tức giận nói, thật không biết xấu hổ Ngọc Đỉnh, nhất định để chúng ta thân nhân tương tàn mới thống khoái sao. Còn lại nữ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Dương Tiễn tiếp tục nói ra, hắn dạy ta muốn suy nghĩ thông suốt, liền muốn đi giết, đi chiến. Chặt đứt hết thể trở ngại. Trước kia ta cũng không có cho là hắn có cái gì không đúng, nhưng là khoảng thời gian này cùng ngài cùng mợ tiếp xúc, ngài dạy ta muốn thủ tự, ngài dạy ta muốn tự ái, ngài còn dạy ta như thế nào đi thiện đãi người khác, bảo hộ chúng sinh. Ngọc Đế nhíu mày nói ra, hắn chỉ dạy ngươi đi phá hư. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng nói ra, tốt một cái Ngọc Đỉnh chân nhân, tốt một cái Phúc Đức chân tiên. Nhìn nói với Dương Tiễn, ngươi bây giờ là tính toán gì? Dương Tiễn đột nhiên vừa dùng lực, trong tay chén ngọc bịch một tiếng vỡ vụn, quả quyết nói ra, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẫu thân của ta chết, cùng bọn hắn xiển giáo tuyệt đối thoát không ra quan hệ, ta không cách nào lại đi an tâm đối mặt hắn, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Ngọc Tuyền Sơn chính nhìn xem điện thoại di động Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đột nhiên ngẩng đầu, hắn cảm thấy hắn cùng Dương Tiễn khí vận tương liên bị triệt để chặt đứt, điện thoại bịch một tiếng bị nắm nát, cắn răng gầm thét kêu lên, Ngọc Đế Dương Tiễn Trương Minh Hiên. Nơi xa nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân gầm thét hai cái đồng tử, doa đến rụt rụt đầu, đối mặt cười một tiếng tiếp tục túi đầu chơi điện thoại, lao ra mang về cái này đồ vật thật sự là chơi vui, đặc biệt là cái kia trò chơi, thật sự là quá tuyệt. Ngọc Đỉnh thật sự là bước ra một bước, biến mất tại trong cung điện. Tam thập tam thiên bên ngoài, Thanh Vi Thiên Ngọc hư cung, Ngọc Đỉnh Chân Nhân xếp bằng ngồi dưới đất tiệm mì đoàn phía trên, uy nghiêm Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở vị trí đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân này nói, đệ tử giáo đồ vô năng, Dương Tiễn Phan giáo, còn xin sư tôn trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một chút, thanh âm uy nghiêm vang lên, Dương Tiễn cùng ngươi sư đồ duyên phận đã hết, không cưỡng cầu được. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, con mắt phun lửa nói ra, chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế? Trương Minh Hiên cũng dám tính toán như thế tại ta, tính toán chúng ta xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm uy nghiêm vang lên, mọi người có mọi người nhân quả duyên phận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cúi đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Đứng lên nói ra, đệ tử cáo lui. Quay người đi ra đại điện. Giao Chỉ Ngọc Đế đột nhiên nhíu mày, đem trong tay đũa buông xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dương Tiễn nghi ngờ nói, cứu cứu, chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế nhíu mày nói ra, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi Thiên Môn Sơn, thoạt nhìn là nghĩ ra tay với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên quay chụp thần đăng chuyện tiết lộ một chút nội tình, bất lợi cho xiển giáo, hắn muốn trả thù. Dương Tiễn vừa nghe đến loại chuyện này, trong lòng không khỏi đối Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại xem nhẹ mấy phần, đứng lên nói ra, cứu cứu, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta đi đi một chuyến đi. Dương Thiền lo lắng kêu một tiếng, nhị ca. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Ngọc Đế. Ngọc Đế trầm ngâm một chút nói ra, cũng tốt. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đem cái này cầm đi. Ngọc Đế duỗi tay ra, một cái tử kim sắc 33 tầng bảo tháp xuất hiện tại trong tay. Dương Tiễn ánh mắt phức tạp nói, Hạo Thiên Tháp. Ngọc Đế ừ một tiếng nói ra, có Hạo Thiên Tháp nơi tay, đủ để cho ngươi tiên thiên đứng ở thế bất bại. Dương Tiễn ôm quyền nói ra, đa tạ cứu cứu. Cầm lấy Hạo Thiên Tháp đi ra ngoài. Dương Thiền lo lắng nói ra, cứu cứu, nhị ca không có nguy hiểm a? Ngọc Đế tự tin nói ra, sẽ không, Ngọc Đỉnh Chân Nhân còn không phá được Hạo Thiên Tháp. Dương Thiền lúc này mới yên tâm xuống tới nói ra, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tử Y Tiên Tử lôi kéo Dương Thiền cười hì hì nói ra, tỷ tỷ, đừng lo lắng. Biểu ca hắn hiện tại thế nhưng là Thiên Đình Thái Tử, vô luận là xiển giáo vẫn là Phật giáo cũng không dám quá phận đắc tội biểu ca, đi. Cùng muội muội đi chơi. Một trước một sau hai người đi vào phường thị, một cái là con thân kiếm cho lạnh lùng gầy gò đạo sĩ, một cái là một bộ đồ đen, tay cầm quạt xếp, tuấn lãng phi phàm người trẻ tuổi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi tại trong phường thị, sắc mặt khó coi lẩm bẩm, đường đường thánh nhân đệ tử xen lẫn trong một đám khoác lông măng giáp, ở mức sinh chứng hóa yêu ma bên trong, còn thể thống gì? Không duyên cớ ném đi thánh nhân mặt mũi. Ngữ khí không nói ra được khinh bỉ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi đi trong đám người, chúng yêu ma tu sĩ lui tới cười cười nói nói lại không có một người có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chương 474, Chiến Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn đi vào Thiên Môn Sơn thời điểm, Huyền Không Đảo bên trên Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyền ngay tại cãi nhau, hai người đứng tại bàn đá hai bên, hai tay án lấy mặt bàn, lẫn nhau ở giữa nhìn chằm chằm, điện quang tại không trung giao hội. Lý Thanh Tuyền lộ ra bén nhọn răng mèo kêu lên, Trương Minh Hiên, đã nói với ngươi Hồng Hải Nhi sự tình không có quan hệ gì với ta. Trương Minh Hiên trừng tròng mắt nói ra, hắn nhưng là nói với ta, là ngươi dạy hắn đi bắt cóc Đường Tam Tạng. Lý Thanh Tuyền nổi nóng kêu lên, chính hắn nghèo đến điên rồi, chơi ta chuyện gì? Hắn chỉ là hỏi ta như thế nào bắt cóc một người, ta liền cho hắn ra một ý kiến, ai biết hắn muốn bắt cóc Đường Tam Tạng a? Cọ sát lấy răng nói ra, chờ hắn trở về, nhất định phải hắn đẹp mắt, tiền chuộc ta muốn chia. Trương Minh Hiên khinh bị nói, xem đi. Bản tính lộ ra, đuôi cáo nhỏ giấu không được đi. Lý Thanh Tuyền vung vẩy lấy nắm tay nhỏ tức giận kêu lên, a. Trương Minh Hiên, an cô nãi nãi một quyền. Lý Thanh Tuyền vừa muốn hướng Trương Minh Hiên đánh tới, đột nhiên không gian ông một tiếng, một cái bồ đoàn từ Lý Thanh Tuyền dưới chân dâng lên, đồng thời Trương Minh Hiên trước mặt không khí một trận vặn vẹo, thanh bình kiếm từ không xuất hiện, rơi xuống Trương Minh Hiên trong tay. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lý Thanh Tuyền lẩm bẩm, xảy ra chuyện. Trương Minh Hiên cũng sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, có thể để cho thanh bình kiếm phản ứng như thế, chỉ có thể nói tới cái mình khó mà ứng đối cường địch, rất mạnh loại kia. Lý Thanh Tuyền nổi nóng kêu lên, ai dám tìm đến cô mãi mãi phiền phức, không muốn sống. Khí dỗ dành bay ra ngoài. Trương Minh Hiên vội vàng lóe lên gọi được nàng phía trước, nghiêm túc nói ra, đường đi ra, bên ngoài giao cho ta. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, ta mới không muốn. Trương Minh Hiên sầm mặt lại nói ra, đừng hồ nháo, tên địch nhân này rất phiền phức. Lý Thanh Tuyền giật nảy mình, nhìn xem Trương Minh Hiên âm trầm mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói ra, không đến liền không đi, hung cái gì hung à. Trương Minh Hiên tay cầm thanh bình kiếm cất bước đi ra phía ngoài. Uy. Trương Minh Hiên giẫm chân xuống, nói ra, đi tìm ngươi tỉ tỉ, cái này người rất mạnh, ta không có nắm chắc tất thắng. Lý Thanh Tuyền rối tay ra, thủy hỏa bồ đoàn bay đến trong tay, đối Trương Minh Hiên ném đi, nói ra, cái này cho ngươi, cũng đừng chết rồi. Trương Minh Hiên tiện tay tiếp được thủy hỏa bồ đoàn, ngây người một lúc, mỉm cười nói ra, tạ ơn. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cái này người rất mạnh, không thể để cho hắn đi vào trong nhà. Lơ lửng tại phường thị phía trên Trương Minh Hiên, theo trong tay thanh bình kiếm hơi rung nhẹ chỉ dẫn, nháy mắt liền phát hiện chậm rãi đi tại trong phường thị Ngọc Đỉnh chân nhân, kỳ quái là phía sau hắn còn đi theo một cái áo đen tuấn lãng thanh niên. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn cũng phát hiện Trương Minh Hiên, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, mỉm cười ra hiệu. Ngọc Đỉnh chân nhân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt chứa tức giận. Trong phường thị yêu ma tu sĩ cũng đều ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên, thấp thỏm trong lòng, nhìn đảo chủ sắc mặt không phải rất tốt. Ai lại gây đảo chủ đại nhân tức giận? Ngọc Đỉnh chân nhân một bước bước hướng lên trên đi đến, không trung giống như thực chất bị hắn đạp ở dưới chân, lăng lệ khí tức dần dần thức tỉnh, giống như một thanh thẳng tắp lợi kiếm, đâm thủng bầu trời. Phía dưới chúng yêu ma nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân một chút đều cảm giác con mắt đau nhức, nguyên thần lạnh buốt, phảng phất sau một khắc liền sẽ chết, đầy người mồ hôi lạnh. Sinh lòng đại khủng sợ. Trong phường thị, một cái còn không thể hoàn toàn hóa hình con nhím yêu, túi đầu thấp giọng cả giận nói, vì cái gì luôn có người tìm đến đảo dù mạ phiền. Quan Âm vừa đi, lại tới cái đạo sĩ, bọn hắn liền nhìn không thể chúng ta qua cuộc sống an ổn sao. Bên trái một cái trên lưng mọc ra hai cái thải sắc cánh điểu nhân, cũng là thất lạc nói ra, đảo chủ là tốt bao nhiêu người a? Che chở chúng ta còn không áp bách chúng ta, ta chỉ hận mình vô dụng, không có thực lực trợ giúp đảo chủ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bên cạnh không ít yêu ma gật đầu. Con nhím yêu bên phải một cái đạo sĩ an ủi, yên tâm đi. Tiêu Giao đảo chủ thực lực phi phàm, Quan Âm đều bị dọa đi, càng đừng nói cái này vô danh đạo sĩ. An ủi tính vô vô con nhím yêu bả vai, một tay vô xuống, hoa một tiếng kêu to ra, giơ chân tại không trung vung vẩy lấy tay, hét lớn, đau nhức, đau quá. Bầu trời, Trương Minh Hiên xét lại Ngọc Đỉnh chân nhân một chút, xác định ánh mắt, gặp kẻ không quen biết. Trương Minh Hiên hít một hơi nói ra, đi theo ta. Thẳng tắp chỉ lên trời bên trên bay đi. Ngọc Đỉnh chân nhân hừ một tiếng đuổi theo, hóa thành hai đạo lưu quang sông lên trời. Phường thị phía dưới áo đen Dương Tiễn chắp hai tay sau lưng, một bước bước tới đi về trước hư hóa biến mất. Đông đảo yêu ma quỷ quái bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Huyền Không đảo bên trên, Lý Thanh Nhã đem nhà nhà đưa cho Lý Thanh Tuyển, nói ra, chờ một lát, ta đem đại trận mở ra, ngươi chiếu cô tốt nhà nhà cùng hoàng hậu các nàng. Lý Thanh Tuyển lừ một tiếng nhẹ gật đầu, ôm nhà nhà đưa mắt nhìn Lý Thanh Nhã rời đi. Trương Minh Hiên cùng Ngọc Đỉnh chân nhân xuyên qua một đạo bình chướng vô hình. Tiến vào bị tố sắc vân giới kỳ cô lập thiên tiên giới tầng cương phong, đột phá tầng cương phong mới có thể tiến vào chân chính thiên giới, chỗ nào bạch vân đồng bền, tiên đảo lơ lửng. Mà nơi này có cương phong tứ ngược, còn có từ địa tiên giới sinh trưởng đi lên vạn trượng núi cao, tại cương phong ngày ngày rèn luyện hạ cứng như vẫn thạch. Trương Minh Hiên cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liền mỗi người đứng tại một cái đỉnh núi, xa xa đối mặt. Trương Minh Hiên đứng tại cương phong bên trong, cầm kiếm mà đứng. Đột nhiên cảm giác cái này thời điểm phải nói chút gì, thế là ung dung nói ra, ngươi đã đến. Ngọc Đỉnh chân nhân nhướng mày, hắn biết ta muốn tới. Cẩn thận nói ra, ta tới. Ngươi vốn không nên tới. Ngọc Đỉnh chân nhân,